có một tấm thẻ dính dính 40 chương 376 giải thích. Không cần cự ngạc thánh giả đối với đường dụ có khả năng phản ứng. Dự đoán thôi diễn ra thật nhiều loại. Trong đó nó cảm thấy có khả năng nhất. Chính là đường dụ tức giận không thôi. Sau đó cự tuyệt hết thầy phối hợp. Thậm chí, cái này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa cũng có khả năng nghênh ngang rời đi, nhưng là nó đơn độc không nghĩ tới. Đường dụ vậy mà lại một lời không hợp liền động thủ. Mà tại đường dụ huy quyền nháy mắt, cự ngạc thánh giả sinh ra không phải lo lắng, mà là mừng rỡ. Không có sai. Chính là mừng rỡ. Tại cự ngạc thánh giả xem ra, chỉ cần đường dụ người đầu tiên động thủ, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Ai động thủ, ai sẽ vì động thủ trả giá đắt. Đường dụ mặc dù không phải người bình thường, nhưng là hắn đồng dạng muốn trả giá đắt. Hơn nữa còn phải bỏ ra trả giá nặng nề. Đáng tiếc, nó nghĩ quá ngây thơ. Ngay tại đường dụ nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, nó đối với đất trời bốn phía trường khống đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Thánh giả trường khống thiên địa, thần có thể cải thiên hoán địa. Nếu như một cái thánh giả gặp được thần, như vậy hắn trưởng khống thiên địa thủ đoạn liền khó mà đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là thánh giả gặp được thánh giả, bọn chúng đối với đất trời bốn phía trưởng khống lại sẽ không biến mất. Chỉ có thể nói bọn chúng đối với đất trời bốn phía trưởng khống có mạnh có yếu. Cường giả đối với thiên địa trưởng khống nhiều một ít, mà kẻ yếu đối với đất trời bốn phía trưởng khống thì ít một chút. Về phần cái khác, trong mắt đại đa số người thì là không tồn tại. Nhưng là bây giờ, tại đường dụ một quyền này phía dưới, nó cảm thấy mình là như thế bất lực. Một loại cường đại cảm giác nguy cơ tràn ngập tại nó trong lòng. Chư vị đại nhân cứu ta. Cử ngạc thánh giả cũng không lo được phong độ của mình, lớn tiếng hướng phía bốn phía kêu cứu. Đối với cử ngạc thánh giả đến nói, lúc này mặt mũi loại hình đồ vật kia cũng là hư. Nó hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Ám ảnh thánh giả cách cử ngạc thánh giả gần nhất, mà lại cử ngạc thánh giả thân phận cũng quyết định bọn chúng người thân nhất. Nhìn thấy đường dụ xuất thủ sát na, ám ảnh thánh giả liền ý thức được không tốt. Tại cử linh thánh giả chết đi về sau, ám ảnh thánh giả đã cảm thấy thiên hạ này đã có rất ít người là đối thủ của mình. Nhưng là hiện tại đường dụ xuất thủ nháy mắt, nó lại có một loại cảm giác. Đó chính là cử linh thánh giả tựa như đã một lần nữa sống lại. Loại uy thế này để nó từ trong lòng phát lạnh. Bất quá mặc kệ đường dụ như thế nào cường hoành, nó đều là muốn cứu cử ngạc thánh giả. Dù sao cử ngạc thánh giả đối với nó đến nói hiện tại có tác dụng lớn. Đã từ đường dụ xuất thủ bên trong cảm nhận được cử đại uy hiếp, ám ảnh thánh giả trong tay nháy mắt liền xuất hiện thái cổ đồ thần đao. Chuôi này ẩn hàm vô tận sát ý bảo đao, vừa ra tay liền hướng phía đường dụ nắm đấm, trùng điệp chém qua. Tại ám ảnh thánh giả nghĩ đến đối mặt chính mình thái cổ đồ thần đao, đường dụ nhất định sẽ thứ nhất thời gian tránh né. Mà chỉ cần hắn tránh né, như vậy cử ngạc thánh giả nguy hiểm, vậy coi như là giải trừ. Thế nhưng là để ám ảnh thánh giả không có nghĩ tới là, theo nó đao quang chém ra, đường dụ nắm đấm dĩ nhiên nghênh đón ánh đao của nó, trùng điệp đánh ra. Ám ảnh thánh giả đang kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng dâng lên một tia cười lạnh. Nó thái cổ đồ thần đao chính là thái cổ chí bảo, có thể nói là không gì không phá. Năm đó cử linh thánh giả tại đối mặt thái cổ đồ thần đao thời điểm cũng chỉ có tránh lui. Nhưng là bây giờ, đường dụ lại dám đối cứng thái cổ đồ thần đao phong mang. Gia hỏa này cũng quá không biết tự lượng sức mình. Đường dụ nắm đấm cùng thái cổ đồ thần đao trùng điệp đụng vào nhau. Theo một tiếng kêu khẽ, thái cổ đồ thần đao bay ngược mà ra. Mà đường dụ nắm đấm vẫn như cũ hướng phía cái kia cử ngạc thánh giả đánh tới. Cử ngạc thánh giả chưa kịp phản ứng, nhưng là màu đen cử đằng thánh giả cũng đã gào thét một tiếng. Vô số màu đen dây leo hướng phía đường dụ cùng nắm đấm của hắn phô thiên cách địa quyển tích xuống dưới. Những này dây leo cứng cỏi vô cùng, thần binh khó thương rất hiển nhiên. Đối với đường ruột vốn là có ý kiến màu đen dây leo, lúc này không chút nào cho đường ruột đánh giết cử ngạc thánh giả cơ hội. Nhưng là ngay tại màu đen cử đằng cùng đường ruột nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng từ đường ruột trên thân điên cuồng toát ra. Những ngọn lửa này nháy mắt liền hướng phía cái kia màu đen dây leo cháy tới. Tại kim sắc hỏa diễm toát ra thời điểm, màu đen cử đằng còn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Nó dây leo như thế nào e ngại thủy hỏa chi lực, thế nhưng là tại ngọn lửa màu vàng cùng màu đen dây leo tiếp xúc nháy mắt, những có thể kia đem thánh giả vây khốn dây leo đảo mắt liền hóa thành cho bụi. Đường rụi, ngươi dám! Màu đen cử đằng mặc dù thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, nhưng là tại thời khắc này nó lại là ngựa không ngừng vó đem màu đen dây leo nhanh chóng thu nạp quá khứ. Mặc dù nó bản thể to lớn, ẩn hàm vô số vụn vặt, nhưng là những này vụn vặt trưởng thành đồng dạng hao phí nó đại lượng tâm huyết. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, màu đen dây leo tuyệt đối không cho phép chính mình vụn vặt bị hao tổn. Đường dụ đối với màu đen cử đằng uy hiếp không để ý chút nào, nắm đấm của hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng phía cử ngạc thánh giả đánh tới. Cứu ta! Cử ngạc thánh giả trong lòng dũng khí đã sớm biến mất hầu như không còn. Nó biết chính mình ngạnh kháng vô dụng, sở dĩ chỉ có thể khàn cả giọng liều mạng hướng phía những hóa linh kia bộ tộc cường giả xin giúp đỡ. Hóa linh bộ tộc hơn 30 thánh giả tại đường ruộng xuất hiện trong nháy mắt liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bọn chúng chủ yếu là dự phòng đường rụi đào tẩu. Lúc này loại thời điểm này, bọn chúng căn bản là không ngăn trở kịp nữa đường rụi. Bắt hắn lại! Một tiếng quát lớn từ màu đen cử ngạc trong miệng thốt ra. Theo cái này tiếng giống, 36 cái hóa linh một mạch thánh giả gần như đồng thời xuất thủ. Một mảnh tràn ngập vô tận sinh cơ thần quốc hướng phía đường rụi bao phủ quá khứ. Giờ khắc này tựa như tái hiện Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh phong tràng cảnh. Chỉ bất quá lúc này đã không có trăm ngọn kim đăng, cũng không có kim đăng nhịp chuyển vũ hỏa. Đối mặt loại này công kích, đường dụ lúc này có thể làm chỉ có một mình hắn đối mặt. Đường dụ nắm đấm không có có bất kỳ chần chờ, trùng điệp đánh vào cử ngạc thánh giả trên thân thể. Làm một thánh giả, cử ngạc thánh giả lực phòng ngự tuyệt đối vô cùng mạnh. Thế nhưng là tại đường ruộng nắm đấm oanh tới nháy mắt, thân thể của nó lại tựa như không có cái gì sức đề kháng, vỏ trứng ầm vang vỡ vụn ra. Ngươi dám đối với ta! Cự ngạc thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Bất quá nó sở dĩ còn chưa nói hết, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chỉ có một cái, đó chính là thân thể của nó tại lúc nói chuyện đã hỏng mất. Cự ngạc thánh giả thần niệm cũng không có vỡ vụn, không phải đường dụ thủ hạ lưu tình, mà là đường dụ hiện tại còn không định để nó chết bình thường trở thành thánh giả. Chỉ cần một giọt thánh huyết bất diệt, liền có thể đoạt thể trọng sinh. Chứ đừng nói chi là thần niệm cũng không có bị tru diệt. Nhưng là bây giờ cử ngạc thánh giả mặc dù bản nguyên chi thần không có phá diệt, lại cũng đối với mình tồn sống sót không có ký thác hy vọng quá lớn. Bởi vì nó hết thảy lúc này đều nắm giữ tại đường ruột trong tay. Cửu ca thánh giả, các nhân tộc thánh giả lúc này cả đám đều ngây dại. Bọn hắn đã không có đồng thủ giúp đỡ đường ruột, cũng không có ngăn cản đường ruột. Tại cử ngạc thánh giả đem chứng cứ cầm lúc đi ra, bọn hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là nên như thế nào trợ giúp đường ruột giải thích. Lại không nghĩ tới đường ruột ngay tại lúc này dĩ nhiên biểu hiện như thế ngoan lệ. Ở đây loại ngoan lệ phía dưới, bọn hắn nghĩ tới hết thầy giải thích tựa như đều không có tác dụng gì. Cửu ca thánh giả cùng Lệ Vân thánh giả nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được không làm sao. Bọn hắn với tư cách từ kim chi thành thánh giả, cơ hồ là đường ruột nhất là kiên định người ủng hộ. Thế nhưng là đường ruột cách làm để bọn hắn thực sự là không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Đường dụ, ngươi quá mức! Màu đen cử đằng trong tiếng gầm giống tức giận, một mảnh tràn đầy sinh cơ thiên địa cũng đã đem bốn phía trăm dặm bao phủ. Trong phiến thiên địa này, mặc dù tất cả mọi người có thể cảm giác được vô tận sinh cơ, nhưng là những này sinh cơ người bình thường lại khó mà thu nạp. Đây chính là 36 cái hóa linh bộ tộc thánh giả tạo thành thần chi lĩnh vực. Mặc dù Kim Tùng Tử mấy cái ba đại thánh giả vẫn lạc, nhưng là đối với hóa linh bộ tộc đến nói, bọn hắn sớm đã có sau bổ. Sở dĩ uy lực so với Kim Tùng Tử mấy cái thi triển thời điểm, chết sống không kém. Đường dụ đối mặt cái kia ẩn hàm vô tận uy nghiêm thần chi lĩnh vực, không có chút nào hốt hoàng ý tứ. Hắn hướng phía chuẩn bị động thủ màu đen cử đằng nói, đem các ngươi cái này thần chi lĩnh vực thu hồi đi, nó đối với ta không chỗ hữu dụng. Màu đen cử đằng đối với đường dụ vốn là không thế nào thích, lúc này nghe được đường dụ, nó tức giận nháy mắt tăng lên mấy phần. Đường dụ, ngươi cái kia màu đen người đá mặc dù không tệ, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi màu đen người đá còn không phải ta cái này thần chi lĩnh vực đối thủ. Dĩ vãng không ra tay với ngươi là bởi vì Kim Tùng Tử cảm thấy ngươi thực lực không tệ, sở dĩ không nguyện ý cùng ngươi vạch mặt. Nhưng là hiện tại cũng nên là để ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi chút bản lĩnh ấy còn không có đi đến cùng ta hóa linh bộ tộc đánh đồng tình trạng. Nói ra câu nói này sát na, vô số màu đen dây leo hướng phía đường dụ phương hướng trùng điệp bao phủ quá khứ. Những này dây leo so với vừa rồi màu đen cử đằng chính mình xuất thủ thời điểm, chẳng những tràn đầy linh tính, mà lại dây leo bên trên càng có vô số phù văn. Bọn chúng phun trào ở giữa, liền tựa như đem hư không phong tỏa. Đường dụ đối mặt lấy cái này vô số dây leo, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Hắn tại sơ qua trần chờ sát na, liền không có lựa chọn sử dụng màu đen người đá, mà là đem toàn bộ lực lượng của mình xuyên thấu qua ngũ phương minh vương hội tụ vào một chỗ. Sau đó đánh ra thất sát thiên bia quyền, giết giết giết giết giết giết giết. Dĩ vãng thất sát thiên bia quyền, đường dụ chỉ có thể oanh ra 6 cái chữ sát, mà lần này đường dụ oanh ra thất sát thiên bia quyền lại ẩn hàm 7 cái chữ sát. Cái này cái thứ 7 chữ sát tự nhiên là dung hợp thẻ giúp đỡ đường dụ bổ đủ. Theo cái thứ 7 chữ sát ngưng tụ, một cái cử đại thiên bia càng là xuất hiện ở đường dụ trên nắm tay. Nương theo lấy cái này thiên bia hiện lên, cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ thắm càng đem thiên bia vần quanh ở trong hư không. Thiên bia hiện lên, dây leo sụp đổ, cái kia bao phủ tứ phương thần chi lĩnh vực ở đây thiên bia oanh kích nháy mắt sinh ra từng đạo khe hở, cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ thắm càng là lan tràn mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay thẳng mà đi. 36 cái hóa linh một mạch cường giả trên cơ bản đều là thực vật. Ở đằng kia hỏa diễm thiêu đốt sát na, bọn chúng gần như đồng thời đằng không né tránh. Thần chi lĩnh vực càng là theo bọn chúng tránh né, ầm vang vỡ vụn, chỉ còn lại bản nguyên chi thần cử ngạc thánh giả. Nhìn qua cái kia vỡ vụn hết thảy, trong lòng đột nhiên giống như là minh bạch thứ gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 377 thực lực, chính là hết thảy chư vị. Lại diễn thần quốc màu đen cử đằng gầm thép, thân thể của nó đã có một nửa bị đốt cháy khét. Sở dĩ giờ này khắc này cho người ta một loại cuồng loạn cảm giác. Nhưng là nó như vậy kích động, cũng không có nghĩa là người lấy cái khác hóa linh một mạch thánh giả giống như nó không kiềm chế được nỗi lòng. Tối thiểu nhất phần lớn thánh giả lúc này biểu hiện đều rất tỉnh táo. Đối với những này thánh giả đến nói, ở đằng kia tràn đầy xích viêm cùng sát cơ thiên bia bao phủ mà đến nháy mắt, bọn chúng liền đã ý thức được chuyện không thể làm. Đường dụ tu vi đã vượt xa bọn chúng liên thủ chỗ diễn hóa thần quốc. Cùng như thế một cái tồn tại điên cuồng giao thủ, đối bọn chúng đến nói không có chút nào chỗ tốt. Sở dĩ bọn chúng đều ngừng lại. Chẳng những là bọn chúng, liền liền ám ảnh thánh giả đều ngừng lại. Ám ảnh thánh giả đồng dạng ý thức được đường dụ tu vi tiến nhanh, càng cảm ứng được chính mình cùng đường dụ tu vi chênh lệch, cũng bắt đầu kéo lớn. dưới loại tình huống này, nó không thể không thu hồi mình tâm tư, dùng một loại vô cùng vẻ ngưng trọng đối mặt Đường Dụ. Tu vi của ngươi. Ám ảnh thánh giả ngón tay Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một chút do dự. Đường Dụ cũng không để ý tới ám ảnh thánh giả, chỉ là nhàn nhạt hướng phía Hắc Đằng thánh giả chờ quét một cái nói. Con người của ta đâu? Ta thích làm giòn lưu loát. Nếu như lại có người xuất thủ, ta đem đánh chết tại chỗ, tuyệt không dài dòng. Nếu như tại động thủ trước đó Đường Dụ nói như vậy, khẳng định sẽ có người cảm thấy gia hỏa này ra mặt thật là đủ dày. Ngươi như thế nói lớn không ngượng ăn nói lung tung. Cha ngươi có biết không, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Đường Dụ cường đại bọn chúng đã từng gặp qua. Đối với đại bộ phận thánh giả đến nói, lúc này Đường Dụ đã đem bọn chúng xa xa bỏ lại đằng sau. Tu vi của bọn nó mặc dù không yếu, nhưng là cùng Đường Dụ đã không phải là một cái cấp bậc. Trong đó tâm tình trầm trọng nhất thuộc về hung thú một mạch thánh giả. Bọn chúng đối với Đường Dụ vốn là tồn tại to lớn địch ý. Mặc dù hải vực uy hiếp, để bọn chúng cùng nhân tộc tạm thời liên hợp lên, nhưng là tại biết được Đường Dụ đầu nhập hải vực hung thú thứ nhất thời gian, bọn chúng liền hào hứng muốn đối với nhân tộc tiến hành hưng sư vấn tội. Cũng không phải là bọn chúng không biết phân biệt, mà là cùng nhân tộc nhiều năm xung đột, để bọn chúng theo thói quen thứ nhất thời gian làm ra có lợi nhất tại lựa chọn của bọn nó. Mà bây giờ loại này lựa chọn lại bị Đường Dụ dùng thực lực chứng minh là ngu xuẩn cỡ nào. Đường Dụ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một gốc cử liễu thánh giả tại trầm ngâm sát na trầm giọng nói. Đường Dụ nhìn xem cái kia cử liễu nói, chúng ta một chuyến bên trong xác thực xuất phản đồ. Cự ngạc thánh giả đầu nhập hải vực hung thú, cũng hướng hải vực hung thú cáo chi chúng ta hư thực. Sau đó Kim Tùng Tử tại hải vực hung thú tập kích kém chút gặp, liền liền ta đều kém một chút khó mà trở về. Màu đen cự đằng đối với mình thất bại, trong lòng tràn đầy oán niệm. Nghe Đường Dụ kiểu nói này, ngắt lời nói, ngươi nói như vậy cự ngạc thánh giả, ngươi chứng cứ đâu? Ngươi đem chứng cứ cho lấy ra ta, ta mới tin. Bằng không, ngươi chính là ăn không răng trắng nói lời bịa đặt. Đường Dụ dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn màu đen cự đằng. Ánh mắt của hắn mặc dù nhạt nhạt không có sát ý, nhưng là ở đây nhìn chăm chú phía dưới, màu đen cự đằng tâm lại bản năng có chút run rẩy. Bởi vì nó cảm thấy Đường Dụ nhìn mình ánh mắt giống như là nhìn tử vật giống như. Ta cần ngươi tin tưởng à? Ngươi đem chính mình quá coi ra gì? Đường Dụ cuối cùng mở miệng. Cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng màu đen cự đằng vẫn là thở dài một hơi. Gia hỏa này tổn hại người thật là không giảng phân tấp. Oán người liền cùng vung roi, bất thình lình liền vung ngươi một bàn tay, hơn nữa còn đánh lẽ thẳng khí hùng. Cái này khiến màu đen cự đằng vô cùng khó chịu. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có người chịu giúp màu đen cự đằng nói chuyện, càng không để ý đến màu đen cự đằng xấu hổ. Chỉ có một ít nhân tộc cường giả dùng một loại nhìn đầu ngốc ánh mắt hướng phía màu đen cự đằng nhìn tới. Màu đen cự đằng lúc này cảm thấy mình quấn bách cực kỳ. Đường Dụ thực lực bây giờ, cần nó tin tưởng sao? Căn bản cũng không cần. Đừng bảo là tín nhiệm của hắn. Đường Dụ liền nghĩ không muốn lý chính mình, đoán chừng đều muốn nhìn tâm tình đi. Ngẩng đầu dựa vào thực lực, cái này lời nói có thể quá đúng rồi. Cự ngạc thánh giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ còn không thành thật bàn giao sao? Một cái hóa linh một mạch thánh giả, một quang lãnh lệ hướng phía cự ngạc thánh giả tàn hồn nhìn lại, thanh âm bên trong mang theo một tia âm lãnh. Đối với những này hóa linh một mạch thánh giả đến nói, bọn chúng hiện tại đã tạo thành một cái cơ bản nhận biết, đó chính là Đường Dụ không có khả năng nói dối. Lấy Đường Dụ tu vi hiện tại, hắn khinh thường tại nói dối. Hoặc là nói, lấy Đường Dụ thực lực bây giờ, hắn liền không có khả năng nói dối. Còn chứng cứ, bản thân hắn chính là chứng cứ. Đường Dụ không có khả năng nói dối, vậy khẳng định là cự ngạc thánh giả nói dối. Về phần cự ngạc thánh giả cung cấp, để người cảm thấy vô cùng tin phục hết thảy, đều đã vô dụng. ta là đầu nhập hải vực hung thú. Cự ngạc thánh giả là một cái thông minh thánh giả, bằng không nó cũng sẽ không ở nhận rõ tình thế về sau trực tiếp lựa chọn đầu nhập hải vực hung thú. Lần này hành động dưới cái nhìn của nó là 10 phần chắc chín. Có đường ruột biến hóa người cá bức họa, trên cơ bản đã cho đường ruột định tội. Tại cự ngạc thánh giả cảm giác bên trong, đường ruột muốn đem cái tội danh này tẩy thoát trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng đường ruột thực lực sẽ tiến bộ to lớn như thế. Tại thực lực như vậy trước mặt, hết thảy giải thích đều đã hóa thành hư vô. Đường ruột không cần giải thích, đường ruột không cần chứng minh, đường ruột chính là tốt nhất chứng cứ tu vi chỗ đến. Ngôn xuất pháp tùy, sở dĩ cử ngạc thánh giả căn bản cũng không có lại rào biện, mà là vô cùng thành thật nói: ta thừa nhận ta đầu nhập hải vực hung thú. Về phần tại sao đầu nhập vào, tự nhiên là hải vực hung thú thực lực quá mức cường đại. Đường dụ, ngươi là cùng người cá thánh chủ giao thủ qua, nếu không phải Kim Tùng Tử xả thân cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao? Ha ha ha, ngươi trốn đi không được người cá thánh giả Nguyệt Chiếu Thanh Thiên pháp môn, đã tiếp cận thần lĩnh vực. Huống chi ba đại hoàng tộc thánh chủ về sau còn có một cái vô thượng tồn tại thống ngự lấy tam đại hải vực hoàng tộc, mà lấy hải vực thôn phệ lục địa càng là vị kia vô thượng tồn tại mệnh lệnh. Sở dĩ hết thầy đều đã chú định, ta là không muốn uổng phí chết đi. Kết quả đã chú định, ta khuyên các ngươi cũng không cần chống cự. Hải vượt ba đại hoàng tộc thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cự ngạc thánh giả nói đến đây, ánh mắt hướng phía hóa linh một mạch nhìn lại nói: các ngươi đã đạt đến thánh giả cảnh giới, hoàn toàn có thể trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí, không có lục địa các ngươi sẽ không chết. Nhưng là các ngươi nếu như đối kháng hải vực ba đại hoàng tộc, như vậy các ngươi kết cục lại là nhất định sẽ chết. Cự ngạc thánh giả nói một hơi rất nói nhiều. Nó tại đường dụ tâm thần bao phủ phía dưới, trên cơ bản không có người đánh gãy nó. Nhưng là không ít người nhìn về phía vị này cự ngạc thánh giả, thần sắc cũng đã biến đến vô cùng khó coi. Đối với ở đây đông đảo cường giả mà nói, cái này cự ngạc thánh giả thật là để bọn chúng mất hết mặt mũi. Không nói những cái khác, liền lấy để bọn chúng hiểu nhầm đường dụ điểm này, liền để bọn chúng cảm thấy mình không thể tha thứ. Đường dụ nhìn xem cự ngạc thánh giả, thản nhiên nói: ngươi đầu nhập hải vực hung thú, ta cũng không cảm thấy ngươi tội nên chí tử. Đường dụ để lòng như cho ngồi, cự ngạc thánh giả trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng. Đối với cự ngạc thánh giả đến nói, nó sợ nhất liền là tử vong. Nó tại trong vùng biển đã có không thấp địa vị, mà lấy tuổi thọ của nó mà nói, còn có hơn ngàn năm thời gian có thể sống sót. Hiện tại nó không muốn chết, cũng không nguyện ý chết. Đường dụ để nó nghe được hy vọng. Hiện tại đường dụ tại nhân tộc, hoặc là nói tại tam tộc trong liên minh địa vị đã là không phải tầm thường. Nếu như nói đường dụ một lời có thể quyết định sinh tử của nó, thuyết pháp này khẳng định là vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ, không có mao bệnh. Thế nhưng là ngươi vạn vạn không nên đem chúng ta xem như ngươi tiến thân giai. Sở dĩ ngươi tội không thể tha thứ. Đường dụ mắt thấy cự ngạc thánh giả, thanh âm càng phát trầm thấp ba phần. Cái này thanh âm trầm thấp để cự ngạc thánh giả vừa mới dấy lên một chút hy vọng lần nữa tiêu tán. Lúc này nó mới từ chính mình trong huyễn tưởng triệt để thanh tỉnh lại. Chính mình kết quả sau cùng vẫn là khó thoát một chết. Nghĩ đến chính mình chết đi về sau, hải vực hung thú bộ tộc chỉ sợ cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao đối với những hải vực kia bá chủ đến nói, chính mình cũng bất quá là một cái dùng tốt thuộc hạ mà thôi. Mà nếu như chính mình không đầu nhập hải vực hung thú, bây giờ nói không chừng còn tại cùng hải vực hung thú đàm phán, cũng khó nói đã nói xong. Dựa theo hải vực hung thú trước kia kế hoạch, song phương đàm phán kết quả vô luận là cái gì cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành công kích. Như vậy chính mình nói không chừng đã làm một thánh giả về tới nơi ở của mình. Tối thiểu nhất sẽ không giống hiện tại như vậy. Sinh tử nắm giữ tại tay người khác. Ngay tại cử ngạc thánh giả ảo não vạn phần thời điểm, đường rụi bàn tay đã bắt đầu chậm rãi thu nạp. Theo cách này thu nạp bàn tay, cử ngạc thánh giả thân thể ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Cử ngạc thánh giả chết hóa linh một mạch thánh giả đối mắt nhìn nhau liếc mắt. Cái kia cử liễu thánh giả đã trầm giọng nói, đường rụi đại nhân hôm nay trở về cần phải còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta chờ ngày mai lại đến bái phòng, cùng bàn ứng đối hải vực tiến công sự tình. Ám ảnh thánh giả mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là nó lúc này đối với đường rụi càng nhiều hơn chính là e ngại. Đường rụi tự thân tu vi đều đã đến loại này để nó cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Như vậy thôi động màu đen người đá đường rụi, lại nên loại nào cường đại? Mặc dù bây giờ song phương là liên minh, nhưng là nó cũng phải phòng bị đường rụi đối với hắn âm thầm hạ thủ. Tu vi đến đường rụi loại tình trạng này, chỉ cần là hắn không trực tiếp đầu nhập hải vực hung thú, như vậy liền không người nào dám chất vấn hắn cái gì. Hung thú bộ tộc cường giả tại ám ảnh thánh giả dẫn sắt dưới cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ bất quá cùng hóa linh bộ tộc bình tĩnh so sánh, hung thú bộ tộc lộ ra càng thêm khó chịu. Đường rụi, ngươi tấn cấp thánh giả sao? Tại cái khác hai tộc cường giả đều rời đi về sau, cửu ca thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Tử kim chi thành tại cử linh thánh giả sau khi ngã xuống vẫn luôn có chút bất ổn dấu hiệu. Mặc dù loại này cũng không có rõ ràng hành động phát sinh, nhưng là loại này dấu hiệu lại là một mực tồn tại. Cửu ca thánh giả minh bạch loại này dấu hiệu phát sinh nguyên nhân, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là nhân tộc không có một cái giống cử linh thánh giả như thế trấn áp tứ phương nhân vật. May mắn tấn cấp đường rụi bình tĩnh hướng phía cửu ca thánh giả nói, ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 378 sóng lớn cuồn cuộn ba đường tiến quân. Si Dơn thánh giả mặc dù rất rõ ràng, hiện tại tràng diện dưới nhân tộc tuyệt đối phải đồng tâm hiệp lực, nhưng là nghe được đường rụi nói may mắn tấn cấp, hắn vẫn như cũ nhìn không được bĩu môi. Cái gì gọi là may mắn tấn cấp? Tấn cấp chính là tấn cấp, nơi nào có cái gì may mắn có thể nói. Nhưng là loại này oán thầm hắn cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng. Mặc dù từ tu vi đi lên nói, hắn cùng đường rụi đều là thánh giả, nhưng là người sang có tự mình hiểu lấy. Hắn rõ ràng chính mình cùng đường rụi chênh lệch, chính mình nhiều lắm là cũng chính là cùng cử ngạc thánh giả tương tự, mà đường rụi thì là một lời có thể quyết định cử ngạc thánh giả sinh tử tồn tại. Nói cách khác, một khi hắn chọc giận đường rụi, cái kia đường rụi tuyệt đối có thể đem nó trực tiếp giúp cho chu sát. Mà từ đường rụi biểu hiện bên trên nhìn, Si Dơn thánh giả cảm thấy đường rụi không hề giống cử linh thánh giả như vậy giảng đạo lý người. Huống chi bàn về tu vi, cử linh thánh giả cũng chưa chắc so đường rụi liền cường đại. Đường rụi đại nhân lần này tấn cấp thánh giả, thực sự là chúng ta cả cái nhân tộc chuyện may mắn lớn nhất. Nếu không có đường rụi đại nhân tại, lần này nguy cơ chúng ta cũng không dễ dàng vượt qua. Nói chuyện chính là Mân Côi Chi thành trung niên thánh giả, hắn mười phần thành khẩn. Nhưng là Si Dơn thánh giả đang nghe loại này luận điệu thời điểm, trong lòng càng khó chịu. Mân Côi Chi thành tại ấy Lam Chi thành cùng Tử Kim Chi thành ở giữa không ngừng lắc lư, một bộ hai không đắc tội bộ dáng. Nhưng bây giờ cái này thánh giả lại đã coi như là minh xác biểu thái. Về sau Mân Côi Chi thành chỉ sợ muốn lấy Tử Kim Chi thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây không phải rõ ràng tại trục đường rụi mông ngựa sao? Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng là khi đường rụi ánh mắt xem ra thời điểm, hắn lại lấy càng hèn mọn tư thái cung kính nói, khổ ma thánh giả nói rất đúng, đường rụi đại nhân lần này tấn cấp thánh giả đối với nhân tộc ta thật sự là thiên đại hảo sự. Đường rụi khoát tay nói, hai vị khen ngợi, hiện tại nhân tộc ta cuộc diện còn cần chúng ta các phương đồng tâm hiệp lực mới là. Ta Mân Côi chi thành tại sau này, nhất định lấy đường ruột đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia khổ ma thánh giả, nói mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng lại gọn gàng khi. Loại này trực tiếp, để si dơn thánh giả rất khó chịu, thế nhưng là khi từng tia ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, hắn liền cảm thấy mình có chút chống đỡ không nổi. Hắn biết, mình bây giờ lựa chọn tốt nhất, chính là tranh thủ thời gian giống khổ ma thánh giả một dạng tỏ thái độ. Nhưng là nếu như chỉ có chính hắn, mọi chuyện đều tốt xử lý. Thế nhưng là ấy Lam Chi thành chân chính cầm quyền, lại là Phong Bảo thánh giả. Phong Bảo thánh giả không có làm ra quyết định trước đó, hắn không dám vượt qua Phong Bảo thánh giả làm ra bất kỳ quyết định. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lúc này lựa chọn tốt nhất, trên thực tế chính là hướng Tử Kim Chi thành biểu thị thần phục. Thứ nhất là chiều hướng phát triển cách này, thứ hai thì là đường dụ cường đại. Phiền phức si dơn thánh giả thông báo một chút Phong Bảo thánh giả, mời hắn có thời gian nhất định phải tới tham gia chúng ta ba thành thương nghị. Cửu ca thánh giả trầm giọng nói, dù sao hắn là nhân tộc ta có ít thánh giả, tại chúng ta tao ngộ nguy cơ thời điểm, hắn như vậy không xuất hiện cũng không tốt. Si dơn thánh giả dĩ vãng có thể đem cửu ca thánh giả coi là không có gì, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám kiêng kỵ như vậy. Đáp ứng một tiếng si dơn thánh giả, ngôn từ chuẩn xác bảo đảm nói, ta vậy thì thông chi Phong Bảo thánh giả, tin tưởng hắn nhất định rất muốn cùng đường dụ thánh giả gặp mặt. Cổ Thu Phong cùng Ngụy Mạc mấy người vương giả lúc này đều yên lặng nhìn xem nói chuyện các vương giả. Bọn hắn mặc dù là Tử Kim Chi thành người cầm quyền, nhưng là hiện tại cảnh tượng như thế này, trên cơ bản không có bọn hắn nói chuyện chỗ trống. Tại đường dù không có trở về trước đó, mặc dù Tử Kim Chi thành cũng là ở vào chủ đạo vị trí, nhưng là vị trí kia cũng chưa vững chắc. Phong Bảo thánh giả mặc dù một mực không có tới, nhưng là đại biểu hắn si dơn thánh giả, trên cơ bản mỗi một lần đều muốn cùng cửu ca thánh giả nói một chút ý kiến phản đối. Mặc dù những này phản đối cuối cùng đều muốn bị cửu ca thánh giả chỗ áp chế, nhưng nhìn cửu ca thánh giả lần lượt hóa giải đến từ si dơn thánh giả chỉ trích, để bọn hắn những thuộc hạ này đều vô cùng khó chịu. Hiện tại hết thảy tựa như đều đã giải quyết. Đường Dụ ánh mắt rơi vào Cổ Thu Phong trên thân, một việc càng là tại Đường Dụ trong lòng dâng lên. Hắn sơ qua trầm ngâm, liền đem ánh mắt rơi vào Khổ Ma thánh giả trên thân nói, Khổ Ma thánh giả, ta nhớ được lần trước tiến vào Vạn Thần Điện, gặp qua một thanh linh khí khôi phục trước đó Tử Kim Chi thành trường kiếm. Hiện tại ta có tác dụng lớn, không biết cái này trường kiếm còn có thể tìm trở về sao? Đường Dụ nói rất tùy ý, nhưng là cái kia Khổ Ma thánh giả lại trực tiếp dùng một loại kiên định khẩu khí nói, chúng ta nhất định sẽ đem trường kiếm cho đại nhân ngài tìm trở về. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin lành. Đường Dụ nói, đại chiến sắp đến, còn xin Khổ Ma thánh giả mau chóng làm thỏa đáng. Cổ Thu Phong nghe Đường Dụ nâng lên chúng thần chi điện trường kiếm, làm sao không rõ ràng Đường Dụ muốn làm gì. Chút thời gian trước hắn còn vì không có tìm được chân võ kiếm tông chìa khóa mà tiếc nuối, nhưng là bây giờ hắn thật không biết nói cái gì mới. Chân võ kiếm tông thuộc về Tử Kim Chi thành bí mật, trước kia hắn biểu thị là không muốn đem chỗ tốt phân đi ra, nhưng là bây giờ Đường Dụ dĩ nhiên trực tiếp muốn, liền một nguyên nhân đều không nói, liền hướng thẳng đến Mân Côi Chi thành muốn. Nếu là cái này lời nói từ cửu ca thánh giả nói ra, chỉ sợ cửu ca thánh giả cũng muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng là cái này lời nói từ Đường Dụ đến nói, mời Đường Dụ đại nhân cho ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày ta nhất định đem vật phẩm cho đại nhân tìm trở về. Khổ Ma thánh giả trong giọng nói tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Đường Dụ đối với Khổ Ma thánh giả thái độ cũng không cảm thấy bất ngờ. Khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, ngươi tỉnh dậy, dù cho có người nghĩ ngủ gật, cũng phải nắm căn tiểu côn mà đem mí mắt cho chống đỡ ổn. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ ngủ gật, cái kia toàn thế giới đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ ngáy ngủ. Một câu tổng kết, liền là người khác một khi biết ngươi muốn làm gì, cái kia tất nhiên sẽ vô điều kiện giúp đỡ ủng hộ. Cũng không phải là nói bọn hắn không muốn phân ở trong đó chỗ tốt, mà là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn không có lựa chọn khác. Si Sơn Thánh Giả đồng dạng cảm giác được thanh trường kiếm kia liên lụy tới lớn bí mật. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng không dám có bất kỳ tưởng niệm. Theo Khổ Ma Thánh Giả cùng Si Sơn Thánh Giả cáo từ, người ở chỗ này đều đã biến thành Tử Kim Chi Thành cường giả. Đại đa số người bọn hắn mặc dù đối với Đường Dụ đều vô cùng quen thuộc, thế nhưng là lúc này nhìn xem Đường Dụ, bọn hắn đều cảm thấy rất lạ lẫm. Đường Dụ, lần này chúng ta cùng hải vực hung thú chiến đấu, ngươi cảm thấy có chiến thắng khả năng sao? Cuối cùng, Cửu Ca Thánh Giả trầm giọng hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ nhìn xem Cửu Ca Thánh Giả trầm ngâm nháy mắt nói, hải vực ba đại hoàng tộc thánh chủ đều không tốt ứng phó. Lấy lực lượng của ta bây giờ, ta cảm thấy cần phải có thể ứng phó một cái. Thế nhưng là nếu như ba đại thánh chủ tụ tập, liền có chút phiền phức. Đương nhiên, hóa linh một mạch thực lực chỉ sợ cũng không như bọn hắn chỗ biểu hiện như vậy yếu. Đường Dụ nhìn xem Cửu Ca Thánh Giả nói, mặc dù hóa linh một mạch thánh giả tính tình đều rất nhu hòa, nhưng là cái này cũng không có thể đem bọn họ tổ hợp lại với nhau nguyên nhân thực sự. Có lẽ đã đến tối hậu quan đầu, bọn chúng nội tình liền sẽ lấy ra. Đường Dụ nói đến đây, ánh mắt rơi vào Cổ Thu Phong trên thân nói, Cổ nghị trưởng, ta lần này tại hải vực làm tới không ít đồ tốt, chuẩn bị lấy ra đấu giá, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Ghi nhớ, ta chỉ cần thú tinh. Mặc dù trước kia Đường Dụ dùng thẻ dính sán dính lấy không ít đồ vật, nhưng là hắn phần lớn đều là lén lút buôn bán. Dù sao có chút độc môn tất cả mọi thứ, nếu như hắn thoải mái bán, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại, những này đều đã không tồn tại. Theo lấy thực lực tăng trưởng, trước kia những chuyện kia trên cơ bản đều đã bắt đầu không tồn tại. Liền xem như những độc môn kia vật phẩm có được, khi nhìn đến Đường Dụ lấy ra đồng dạng ác đồ vật, cũng chỉ có thể xem như Đường Dụ từ bên ngoài đạt được. Cái này ta mau chóng hoàn thành. Cổ Thu Phong đôi mắt bên trong lóe lên một tia kích động. Theo Cổ Thu Phong, thú tinh cũng chỉ là có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, mà bảo vật thì có thể dùng tại chiến đấu. Đường Dụ đem bảo vật của mình lấy ra buôn bán, trên thực tế chính là bất động thanh sắc muốn đề thăng nhóm người mình thực lực. Ngươi nói, hắn làm sao lại như thế có đức độ đâu? Vô Giả Thành bên trong, Liệt Phong Thánh Giả mấy chục tên người cá bộ tộc thánh giả đều tụ tập tại một tòa nguy nga màu xanh thắm trong cung điện. Trên đầu mang theo một đỉnh màu xanh thắm vương miện, cả người lân phiến toàn thân phát lam người cá tộc thánh chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm thánh chủ đại nhân, chúng ta tổ lãng ngưng thủy đại trận đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể vận chuyển. Chỉ cần là tinh thạch đầy đủ, có thể tụ tập vạn trường sóng lớn, đem sở hữu lục địa tất cả đều đặt vào trong thủy vực. Nói chuyện chính là Đinh Đỉnh Ba Thánh Giả, thanh âm của nó bên trong tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Người cá thánh chủ gật đầu nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền xuất binh. Lần này tam tộc cộng đồng xuất thủ, lấy biển nuốt, ta người cá bộ tộc tuyệt đối không thể rơi tại cái khác hai tộc đằng sau. Chúng ta chẳng những muốn chiếm cứ nhiều nhất địa bàn, hơn nữa còn ở đây nuốt quá trình bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Nói chỗ tốt hai chữ, người kia cá thánh chủ ánh mắt càng thêm sắc bén, để bốn phía rất nhiều người cá thánh giả cũng không dám cùng nó đối mặt. Đỉnh Ba Thánh Giả mấy người cá thánh giả tâm phúc, càng là cảm nhận được thánh giả đại nhân lúc này suy nghĩ trong lòng. Mắt của bọn chúng mắt cũng bắt đầu biến đến vô cùng kiên định. Đại nhân, Cử Ngạc Thánh Giả chết rồi. Liệt Phong Thánh Giả tại do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra, đem chính mình đạt được tin tức hướng phía người cá thánh chủ bẩm báo nói. Người cá thánh chủ đôi mắt bên trong lói lên một tia đạm mạc nói. Chết thì đã chết. Cũng chính là một cái không có cốt khí kẻ phản nghịch mà thôi. Nói với chúng ta tới. Có nó cùng không có nó. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cự ngạc thánh giả là vĩnh viễn nghe không được người cá thánh chủ câu nói này. Nếu như nó có thể nghe được. Không biết lúc này. Trong lòng nên có ý nghĩ gì. Cùng ta xuất phát. Lần này nhất định muốn nhất cử thôn phệ lục địa. Để thiên địa này linh năng. Toàn bộ biến thành thủy hệ linh năng. Đến lúc đó, chẳng những là ta, chính là các ngươi cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Người cá thánh giả bàn tay huy động, một thanh kim sắc chiến đao đã ra hiện trong tay của nó. Điên cuồng sóng lớn theo người cá thánh chủ xuất phát, ầm vang mà lên. Cái kia vốn là bình tĩnh mặt nước, cũng chính là trong nháy mắt, liền nhấc lên trọn vẹn ngàn trượng cao bao nhiêu sóng lớn. Những này sóng lớn, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ toàn bộ mặt biển. Bọn chúng sông ngang mà đến, giống như bài sơn đào hải, hướng phía Tử Kim Chi Thành phương hướng bay thẳng mà đi. Cùng lúc đó, tại Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành phương vị, đồng dạng có hai đạo sóng lớn lôi cuốn lấy vô tận nước biển gào thét mà tới. Sóng lớn cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 379 lục hợp khống thủy đại trận vạn trưởng cơn sóng thần. Làm người ta kinh ngạc sợ hãi lúc này hiện ra tại đường rồi mấy người trước mặt. Là một bộ vận dụng ít có vệ tinh thủ đoạn chỗ quay chụp to lớn hình tượng. So bình thường nước biển cao hơn vạn trưởng sóng lớn, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế từ đằng xa mãnh liệt mà tới. Phạm vi trăm vạn dặm sóng lớn đây hết thảy hết thảy. Đều cho người ta một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Nếu như nói thánh giả có thể khống chế phương viên trăm dặm không gian, có thể ngăn cản phương viên trăm dặm sóng lớn, như vậy hiện tại loại này bị người vì thao túng, khoảng chừng phạm vi trăm vạn dặm to lớn sóng lớn cho người ta mang tới cảm giác lại là tuyệt vọng. Nhân tộc, hung thú bộ tộc, hóa linh một mạch cường giả lần nữa tụ tập tại Tử Kim Chi Thành. Sở dĩ tại Tử Kim Chi Thành tụ tập, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Tử Kim Chi Thành có thể giám sát cái kia sóng lớn hướng đi. Ám ảnh thánh giả nhìn xem cuồn cuộn sóng lớn, đôi mắt bên trong lóe lên một chút sợ hãi. Nó là thánh giả bên trong người nổi bật không giả. Để nó di động một ngọn núi cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này thật không phải là nó có thể chống cự ở. Cự liễu thánh giả. Các ngươi hóa linh một mạch không phải nói có đại trận. Có thể đem sơn nhạc đem đến gần biển chi địa sao? Hiện tại chuyển còn kịp sao? Nhất bình tĩnh. Vẫn là cửu ca thánh giả. Hắn nhìn xem cuồn cuộn sóng lớn. Trầm giọng hỏi. Cự liễu thánh giả cao mày nói. Chúng ta đối với sơn nhạc mặc dù đã có bố trí. Nhưng là muốn nhất thời ở giữa đem dãy núi toàn bộ đem đến gần biển chi địa. Lại khó mà làm được. Đây cũng là vì cái gì? Kim Tùng Tử nhất định muốn cùng hải vực hung thú nói một chút nguyên nhân. Chỉ bất quá đáng tiếc. Những này hải vực hung thú cũng không chịu cho chúng ta cơ hội này. Mà lại, sóng lớn quá cao. Liền coi như chúng ta dọn đi dãy núi. Chỉ sợ cũng ngăn không được cái này cuồn cuộn sóng lớn một kích. Cửu ca thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ lo lắng, hắn đưa mắt nhìn sang ám ảnh thánh giả nói. Ám ảnh thánh giả, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì? Ám ảnh thánh giả mặc dù tu vi cùng tư lịch đều so cửu ca thánh giả muốn cao, nhưng là loại thời điểm này nó cũng là thúc thủ vô sách. Nó rất rõ ràng, một khi cuồn cuộn sóng lớn nện xuống, đại địa sụp đổ, bọn chúng hung thú bộ tộc đồng dạng tổn thất nặng nề. Mặc dù hung thú bởi vì huyết mạch thức tỉnh, để bọn chúng sinh tồn năng lực tăng lên không ít, nhưng là đối với linh huyết chiến tướng trở xuống hung thú đến nói, ở trong nước xảo chơi một thời gian lớn, trên cơ bản đều là một con đường chết. Nó ngược lại là có thể đầu nhập hải vực hung thú, nhưng là nó những thuộc hạ kia lại là đại bộ phận đều phải chết đi. Tại do dự nháy mắt, nó trầm giọng nói. Thao túng như thế bàng bạc sóng lớn, thủy vực tam hoàng tộc cần phải mượn thủ đoạn gì? Nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn khống thủy thủ đoạn phá đi, sóng lớn có phải hay không sẽ tiêu tán tối thiểu nhất? Có thể làm cho sóng lớn tiêu tán rất nhiều. Mặc dù ám ảnh thánh giả cùng nhân tộc là đối thủ cũ, nhưng là nghe ám ảnh thánh giả phân tích đạo lý rõ ràng, cửu ca thánh giả trong lòng vẫn là dâng lên một vẻ kính nể. Đối với sóng lớn tình huống, ám ảnh thánh giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó lại có thể thứ nhất thời gian điểm tới lần này sóng lớn yếu điểm. Đó chính là hải vực ba đại hoàng tộc mặc dù cường đại, nhưng là bọn chúng đồng thời điều khiển ba cái vạn trượng cao bao nhiêu sóng lớn. Liền trên lực lượng, bọn chúng làm không được. Nếu như có thể phá hoại thôi động sóng lớn lực lượng, cái kia tuyệt đối là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nếu như chúng ta suy đoán không sai, tại trong vùng biển tồn tại một cái thượng cổ khống thủy pháp trận, cử liễu thánh giả hướng phía ám ảnh thánh giả nói. Pháp trận này tồn tại để hải vực hung thú có thể đem đối với thủy vực khống chế gia tăng gấp trăm lần. Mà lại bọn chúng còn câu thông cái khác không gian thủy vực, từ mà không ngừng từ cái khác không gian bên trong bổ sung đại lượng nước biển. Cứ như vậy, sóng lớn tụ tập lượng nước liền sẽ càng lúc càng lớn, mà lại càng ngày càng bàng bạc. Dựa theo sóng lớn cùng chúng ta cách suy tính, ba ngày sau đó, khi sóng lớn đến lục địa thời điểm, diện tích của nó sẽ còn mở rộng gấp 10. Sóng lớn lại mở rộng gấp 10. Ba cái kia sóng lớn diện tích, cửu ca thánh giả cùng ám ảnh thánh giả đều có chút chết lặng. Bọn hắn đem hải vực xem như đối thủ thời điểm, mặc dù cũng biết đối thủ này khó đối phó, nhưng là luôn cảm giác mình phương diện chiếm cứ địa lợi, làm sao cũng muốn giao lật tay một cái. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là nhân gia căn bản cũng không cho giao thủ cơ hội. Sóng lớn nước là một mặt, càng quan trọng hơn là nếu như bị sóng lớn nện xuống, thậm chí sẽ đem không ít sơn nhạc trực tiếp đạp nát. Như vậy địa mạch thậm chí cũng có thể đứt đoạn, từ đó để lục địa sụp đổ. Chúng ta liền một chút cơ hội phản kích đều không có. Đường Dụ ngồi trong đại sảnh vẫn luôn không có làm sao mở miệng. Lúc này nghe được cử liễu thánh giả, lúc này trầm giọng nói, dựa theo cử liễu thánh giả ngươi nói những này, chúng ta nên làm cái gì? Cử liễu thánh giả trầm ngâm một chút nói, chúng ta hiện tại có thể làm chính là đem sơn nhạc tụ tập tại Tiếp Thiên Cao Nguyên, sau đó đem đối với chúng ta mà nói quá lời muốn hết thảy chuyển di đi qua. Cử liễu thánh giả nói đến trọng yếu hết thảy lúc, thanh âm rất là trầm trọng. Cùng nhân tộc so sánh, hóa linh bộ tộc sinh linh càng nhiều, mà không có đi đến thức tỉnh tình trạng hóa linh bộ tộc tồn tại, muốn chuyển di vị trí của mình đều biến đến vô cùng khó khăn. Có thể nói đối với khó mà chuyển di phương vị hóa linh bộ tộc, loại này chuyển di trên cơ bản đã chẳng khác gì là từ bỏ. Mà ám ảnh thánh giả tại trầm ngâm nháy mắt nói, ta cũng sẽ thông báo cho chuyển di. Về phần cụ thể số lượng, ta sẽ thống kê xong. Cửu ca thánh giả ngón tay nhẹ nhàng đánh trên bàn. Hắn biết hiện tại là nên hắn đau nhức hạ quyết tâm thời khắc. Mặc dù cử liễu thánh giả lời nói Tiếp Thiên Cao Nguyên không nhỏ, nhưng là nhân tộc muốn toàn bộ chuyển di đi qua lại cũng không dễ dàng. Chứ đừng nói chi là thời gian có hạn bỏ qua. Hai chữ này nói dễ, chân chính đứng lên lại là quá khó. Ngay tại cửu ca thánh giả trầm ngâm sau lưng, một mực đang trầm mặc Đường Dụ nói, phá hoại cái kia khống thủy đại trận cần muốn làm thế nào không biết. Cử liễu thánh giả lắc đầu nói, kia là thượng cổ lưu lại đại trận, không có ai biết nên làm sao phá hoại nó. Mà lại không biết khống thủy đại trận điều khiển thủ đoạn, căn bản là khó mà tiếp cận khống thủy đại trận. Huống chi thủy vực ba đại hoàng tộc tuyệt đối sẽ tại khống thủy đại trận bên trong lưu lại cường đại lực lượng phòng thủ. Đường Dụ thánh giả, ta biết ngươi so với chúng ta ở đây phần lớn người đều cường đại hơn, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi là không cần lãng phí tinh lực tại phương diện này. Cử liễu thánh giả lời nói tràn đầy lý trí, đây là một loại để người cảm thấy lãnh khốc lý trí. Rất hiển nhiên, vị này thánh giả vô cùng thích hợp mình bây giờ vị trí. Ám ảnh thánh giả tay chỉ sóng lớn bức họa nói. Đường dụ, ta biết trong lòng ngươi có chỗ không cam lòng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là. Làm đại sự người, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Ngươi ngăn không được sóng lớn, ngươi cứu không được hết thảy mọi người, ngươi chỉ có thể làm được ngươi đủ khả năng sự tình. Đường dụ đối với ám ảnh thánh giả mang theo mỉa mai, cũng không có phản bác. Hắn hướng phía cửu ca thánh giả quét một cái nói, các ngươi thương lượng, ta đi ra xem một chút. Cửu ca thánh giả nhìn xem rời đi đường dụ, truyền âm nói, ngươi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Có chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi. Ám ảnh thánh giả mắt thấy đường dụ rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, dù sao vẫn là một người trẻ tuổi, trên một ít chuyện vẫn là không quá lý trí. A cử liễu thánh giả không có lên tiếng, nó địa vị cũng không kém gì ám ảnh thánh giả, tự nhiên không có lấy lòng ám ảnh thánh giả tất yếu. Huống chi tại ám ảnh thánh giả cùng đường dụ ở giữa, nó càng có khuynh hướng lấy người tốt. Ngược lại là đường dụ còn cửu ca thánh giả thì nhàn nhạt hướng phía ám ảnh thánh giả nhìn liếc mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Ngay tại lúc này, cửu ca thánh giả thực sự là không có có tâm tư cùng ám ảnh thánh giả bởi vì một chút sự tình lại phát sinh cái gì tranh chấp. Đường dụ đi ra đại điện, dạo bước tại Tử Kim Chi Thành bên trong. Lúc này Tử Kim Chi Thành so với bình thường lộ ra trống không không ít. Dù sao, theo tam phương quyết định cộng đồng ứng đối hải vực hung thú đột kích, thiên địa bên ngoài đối với nhân tộc nguy hiểm liền đã thấp xuống rất nhiều. Mặc dù còn có rất nhiều không có có trí tuệ phi trùng cùng linh trí dưới mặt đất giã thú, nhưng là có linh huyết chiến tướng hộ vệ, Tử Kim Chi Thành phía trên trăm dặm cũng đã trên cơ bản đối với huyết mạch thức tỉnh nhân tộc không có cái gì quá lớn uy hiếp. Đường dụ mặc dù đến qua Tử Kim Chi Thành mấy lần, nhưng lại không chút tại Tử Kim Chi Thành đi dạo qua. Lúc này tâm tình của hắn có chút phiền muộn, liền chẳng có mục đích tại Tử Kim Chi Thành đi tới. Ha ha ha, một trận còn tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến. Đường dụ thấy được mấy người mặc tỉnh lệ y phục tác chiến thiếu nữ, chính vui sướng cười. Nghe không rõ các nàng đến cùng đang nói cái gì, nhưng là nụ cười của các nàng lại là như thế chân thành. Nhìn xem cái kia sung sướng mỉm cười, đường dụ chính mình cũng lộ ra mỉm cười. Đối với khắp cả Tử Kim Chi Thành đến nói, đường dụ thuộc về chói mắt nhất người. Sở dĩ tại hành tẩu thời điểm, hắn liền sử dụng nhỏ thủ đoạn nho nhỏ, để người mặc dù có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại chỉ sẽ cảm thấy hắn là một người bình thường. Tùy ý đi vào một nhà tửu quán, bên trong nhiệt liệt không khí hướng phía đường dụ đập vào mặt. Ta cho các ngươi nói, bên ngoài thật an toàn, tối thiểu nhất không có huyết mạch hung thú. Chập chập, nếu là chúng ta có thể đem những chán rét kia con mối tiêu diệt, ta liền chuyển đi ra bên ngoài ở. Vẫn là ở trên mặt đất tốt, ta cũng muốn chuyển tới mặt đất. Đã bao nhiêu năm, hung thú bộ tộc cuối cùng không tiến công chúng ta. Ngày tốt lành liền muốn tới. Ta nghe nói đây đều là đường dụ đại nhân công lao. Đường dụ đại nhân tu vi, nghe nói so cử linh thánh giả đại nhân đều muốn mạnh. Các ngươi ai từng thấy đường dụ? Ta gặp qua nghe các loại đàm luận. Đường dụ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đem uống nửa chén cốc rượu buông xuống, sau đó đi ra tửu quán. Tửu quán bên ngoài, đường dụ thấy được chính đi tới Hàn Thắng Nam. Hàn Thắng Nam thân mang y phục tác chiến, cho người cảm giác vẫn như cũ là tư thế hiên ngang. Chỉ bất quá lúc này nàng y phục tác chiến bên trên có mấy chỗ vết thương, nhìn ra được đây cũng là trong chiến đấu lưu lại. Mặc dù ở trong nội tâm, đường dụ yêu nguyên rất tình nguyện cùng người sư tỷ này thân cận, nhưng là giữa hai người tu vi chênh lệch lại thành một đảo vô hình lạc trời, ngăn tại hai người phía trước. Sư tỷ, ngươi đây là muốn bận biểu cái gì đi? Hàn Thắng Nam ngoài ý muốn nhìn xem đường dụ. Nàng mặc dù tu vi không quá đủ, nhưng là với tư cách là lão hổ đệ tử, đối với một ít chuyện lại là rõ ràng. nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu sư đệ, nét mặt tươi cười như hoa nói: "Thế nào? Ngươi muốn mời ta uống rượu không? Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 380 nước sắn như thép, sóng lớn như núi đường rủ. Cùng ngươi sinh ở một thời đại, thật là thiên tài bi ai bưng cốc rượu hàn thắng nam." Xuyên thấu qua ly pha lê nhìn hắn. Lúc này tiểu sư đệ như thế rõ ràng ngồi tại đối diện nàng, nàng lại tâm tình phức tạp. Chỉ sợ trên đời này nhất xa xôi cách ngay tại lúc này, hắn rõ ràng có thể đụng tay đến. Nhưng là ngươi đem hết toàn lực lại đủ không đến hắn. Thứ nhất, võ viện là đường rụi trưởng thành địa phương, những cùng kia đường rụi rất là quen thuộc người. Lúc này cả đám đều thừa nhận đến từ đường rụi áp lực thật lớn. Mặc dù những này áp lực cũng không phải là đường rụi nguyện ý cho bọn hắn, nhưng là những này áp lực cũng đã truyền tới mỗi trên người một người. Đường rụi nhìn xem đôi mắt sáng tỏ như nước hàn thắng nam, lắc đầu để cho mình chấn định lại nói: "Sư tỷ, ngươi câu này phán đoán suy luận không phải tại nhục nhã ta, mà bởi vì chẳng những cùng ta cùng một thời đại thiên tài là bi ai, so ta sớm một thời đại thiên tài cũng rất đau xót." Tỷ như Lâm lão sư, Đường Dụ nói Lâm lão sư, tự nhiên là Lâm Như Hải. Hiện tại đã là vương giả Lâm Như Hải, dĩ vãng là thứ nhất võ viện công nhận thiên tài. Đường Dụ mới vừa tiến vào thứ nhất võ viện thời điểm, thế nhưng là từ Lâm Như Hải trên thân dán không ít chỗ tốt. Đường Dụ chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, để Hàn Thắng Nam cười vui vẻ. Lật ra Đường Dụ một cách lườm nguyết: "Ngươi vừa mới nói những lời kia, để ta cảm thấy ngươi vẫn là tiểu sư đệ của ta." Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói: "Ta còn cho rằng ta vừa mới lời nói rất có lão sư năm đó bộ dáng đâu." Nâng lên hai người cộng đồng lão sư La lão hổ, hai người đều nở nụ cười. Hàn Thắng Nam cười nói: "Dĩ vãng La lão sư rất sợ người khác không biết ngươi là hắn đồ đệ, hận không thể ngoài miệng treo cái lớn loa. Nhưng là hiện tại, hắn thật rất ít để ngươi là học sinh của hắn." Vì cái gì? Đường Dụ tại tu vi tiến nhanh về sau, mặc dù cùng La lão hổ liên hệ bắt đầu giảm bớt, nhưng là quan hệ của hai người lại một mực rất không tệ. Lúc này nghe được La lão hổ dĩ nhiên rất ít để chính mình là học sinh của hắn, Đường Dụ thật bất ngờ. Dù sao La lão hổ gia hỏa này mặc dù có rất nhiều sự tình không đáng tin cậy, nhưng là Đường Dụ quan hệ với hắn lại là vô cùng tốt. La lão sư dĩ vãng rất đắc ý ngươi là đệ tử của hắn, thế nhưng là có một lần hắn không biết đem cái nào vương giả cho chọc giận, nhân gia nói hắn dạy dỗ ngươi như thế một cách lợi hại đệ tử, tu vi của mình lại không có cái gì tiến bộ, thực sự là để người khâm phục. Hàn Thắng Nam cười tủm tỉm nói: "Kết quả La lão sư từ đó về sau liền bắt đầu khắc khổ tu luyện, rất ít để ngươi là đệ tử của hắn. Xem ra ta thật là cho người ta áp lực a." Đường Dụ nghĩ nghĩ lúc ấy La lão hổ túng quẫn dáng vẻ, không khỏi lắc đầu nói: "Đối với La lão hổ mà nói, loại này tình hình trên thực tế cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể làm cho La lão hổ từ đó về sau nghiêm túc tu luyện." Trò chuyện quen thuộc người cùng sự tình, Đường Dụ cùng Hàn Thắng Nam hai người cười cười nói nói, vài cốc rượu liền đã uống vào. Hàn Thắng Nam con mắt càng ngày càng sáng tỏ, nàng nhìn xem Đường Dụ nói: "Tiểu sư đệ, nói thật, ngươi đi vào thứ nhất võ viện thời điểm, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến vị trí hiện tại. Chập chập, ngươi tu vi hiện tại hẳn là chúng ta nhân tộc đệ nhất." Đường Dụ cũng không có khiêm tốn, tại Hàn Thắng Nam trước mặt hắn cũng không có giấu riêng nói: "Sức chiến đấu ta cần phải có thể xếp ở vị trí thứ nhất, thế nhưng là ngươi lớn bao nhiêu lực lượng liền phải thừa nhận bao lớn áp lực." Đường Dụ nói đến đây tay chỉ náo nhiệt vô cùng tử quán nói: "Sư tỷ, ngươi biết không, đây hết thảy qua không được bao lâu đều muốn bị hải vực thôn phệ, mà ở đây bị hải vận thôn phệ thời điểm, ta cái này trong mắt ngươi võ đạo đệ nhất nhân lại không có bất kỳ biện pháp." Nói sự bất lực của mình, Đường Dụi nói tiếp, ta hiện tại rất không cam tâm, mặc dù Đường Dụi cũng không có nói vì cái gì không cam tâm, nhưng là Hàn Thắng Nam lại có thể minh bạch hắn nói là cái gì. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt về sau, Hàn Thắng Nam liền trầm giọng nói, đã không cam tâm, vậy liền đi thử một chút. Ta cảm thấy thiên hạ này, không có cái gì là ngươi không giải quyết được vấn đề. Hàn Thắng Nam nói đến đây thanh âm trầm thấp nói, huống chi đem chính mình suy nghĩ sự tình làm cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia sáng tỏ. Hắn vừa mới không thoải mái, liền là bởi vì sự bất lực của mình. Mặc dù hắn có thể dính dán, nhưng là đối mặt phạm vi trăm vạn dặm vạn trượng sóng lớn, hắn cảm thấy mình bất lực. Hắn muốn cứu vãn, nhưng lại làm không được. Nhưng là bây giờ, nghe Hàn Thắng Nam cổ vũ, Đường Dụ trong lòng phiền muộn, nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn đem trước mặt mình cốc rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, cất bước đi ra tửu quán nói, sư tỷ, ta đi làm một kiện khả năng làm không được chuyện ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền nhanh chóng hướng phía Tử Kim Chi thành cửa ra vào liền xông ra ngoài. Hàn Thắng Nam nhìn xem rời đi Đường Dụ, lắc đầu. Nàng bưng lên trước mặt mình cốc rượu, tự lẩm bẩm, muốn làm liền đi làm. Câu nói này nói dễ, thế nhưng là làm đâu tự nói ở giữa. Hàn Thắng Nam cốc rượu cũng thấy đáy ngài tốt. Cái này là của ngài giấy tờ. Hết thảy 1 vạn khối cấp 1 thú tinh. Mặt vừa vặn tiểu nhị mỉm cười cho Hàn Thắng Nam đưa lên một tấm giấy tờ. Hàn Thắng Nam nhìn xem 1 vạn khối cấp 1 thú tinh số lượng, ngón tay đều có chút run rẩy. Tên ghê tởm này, nói mời khách vậy mà tại trả tiền trước đó chui. Có cơ hội nhất định phải làm cho hắn biết mình lợi hại. Đường Dụ tự nhiên không biết Hàn Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi, đã đem buồn bực trong lòng nghĩ minh bạch. Đường Dụ đằng không hướng phía hải vực phương hướng thẳng vọt tới. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến thánh giả đỉnh phong, dĩ vãng loại kia tùy thời đều có thể đủ muốn tính mạng hắn nguy hiểm, hiện tại với hắn mà nói đều là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Cũng chính là hơn 1 giờ thời gian, Đường Dụ liền đã tiến vào hải vực. Lúc này hải vực bình tĩnh im ắng, liền tựa như hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Thế nhưng là Đường Dụ lại rõ ràng, một cấu ngập trời sóng lớn chính từ đằng xa lôi cuốn lấy cải thiên hoán địa trạng thái vượt biển mà tới. Khi cái này sóng lớn đến thời điểm, chính là thiên địa này biến ảo thời khắc. Nghênh đón cái kia sóng lớn phương hướng lại bay ra nửa giờ, Đường Dụ thấy được cái kia khoảng chừng phạm vi trăm vạn dặm sóng lớn. Vạn trượng sóng lớn từ trên hình ảnh nhìn đã để người hoảng sợ, mà bây giờ lộ ra tràng cảnh càng làm cho người không khỏi sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Sóng lớn cuồn cuộn sông ngang mà đến, trên mặt biển sở hữu ngăn tại sóng lớn hết thảy trước mặt đều ở đây sóng lớn dưới hết thảy hóa thành hư vô. Mặc dù Đường Dụ tu vi rất mạnh, hắn có thể đủ trưởng khống phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực, nhưng là ngàn dặm cùng cái này trăm vạn dặm cấp bậc thiên địa uy thế so sánh, chinh lệch thực sự là thực sự quá xa. Mà liền tại Đường Dụ xuất hiện tại cùng cuồn cuộn sóng lớn phía trước thời điểm, một tiếng quát nhẹ đã từ cái kia sóng lớn bên trên bầu trời vang lên. Nghe được tiếng quát này, Đường Dụ thấy được đứng tại gần sóng chỗ cao nhất người cá thánh chủ tại Vô Dạ thành bên trong. Đường Dụ mặc dù cùng người cá thánh chủ giao thủ, nhưng là hắn cũng không có cùng người cá thánh chủ chạm mặt. Sở dĩ có thể khẳng định đứng tại sóng cả chỗ cao nhất là Nhân Ngư thánh chủ, chủ yếu nhất chính là dựa vào trực giác của mình. Người cá thánh giả đồng dạng phát hiện Đường Dụ, nếu như nói tại Vô Dạ thành bên trong, người cá thánh chủ cảm thấy Đường Dụ chỉ là một con kiến hôi, như vậy hiện tại người cá thánh chủ lại đối với Đường Dụ cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Cách này kiêng kỵ nguyên nhân đồng dạng là Đường Dụ thân bên trên phát ra uy thế, đã để người cá thánh chủ cảm nhận được uy hiếp. Nó tại quát nhẹ nháy mắt, liền trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, Đường Dụ, hiện mà nay ta hải vực thôn phệ lục địa sắp đến, Nếu như ngươi đầu hàng, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi lưu lại ngàn dặm phạm vi khu vực đến sống sót. Nếu không, nhất định để ngươi ngọc thạch câu phần. Đường Dụ nhìn xem đứng trên bầu trời sóng lớn người cá thánh chủ. Tại sơ qua trần chờ sát na, liền từ nhẫn chứ vật của mình bên trong lấy ra xích hồng sắc thần cung. Cái này thần cung là Đường Dụ từ chúng thần chi điện ở bên trong lấy được bảo vật. Mặc dù không có mũi tên, nhưng là bắn ra từ pháp tắc hội tụ mà thành quang tiễn, đồng dạng là uy lực vô tận. Hiện tại Đường Dụ tại không biết người này cá thánh chủ hư thực tình huống dưới, kéo cung mà lên, một mũi tên hướng phía người kia cá thánh chủ bắn ra. Cái này một mũi tên bắn ra, để bốn phía hư không cũng vì đó biến sắc. Đối mặt Đường Dụ cái này một mũi tên, người cá thánh chủ thậm chí liên động cũng không có động một chút, liền tựa như chi này lời tiến nó căn bản cũng không có nhìn thấy. Đường Dụ nhìn người này cá thánh chủ dĩ nhiên thờ ơ, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Người cá thánh chủ mặc dù cao ngạo, nhưng là tuyệt đối không phải một cách không coi ai ra gì hạng người. Nó không để ý tới mình một mũi tên, tuyệt đối là bởi vì nó có ứng đối biện pháp. Xích hồng sắc quang tiến nháy mắt cùng sóng lớn va chạm tại đến cùng một chỗ. Theo Đường Dụ, cái này cuồn cuộn sóng lớn mặc dù cường đại, nhưng là mình quang tiễn đồng dạng có thể phá vỡ sóng lớn. Thế nhưng là để Đường Dụ không có nghĩ tới là sóng lớn liền tựa như vạn cổ thần như sắt thép cứng rắn. Cái kia ẩn hàm nó đại bộ phận lực lượng xích hồng sắc quang tiễn, chẳng những không có phá vỡ sóng lớn, hơn nữa còn tại cùng sóng lớn tiếp xúc nháy mắt liền tiêu tán tại hư không bên trong. Loại này tình hình để người từ đáy lòng phát lạnh. Đường Dụ, ngươi không cần ở đây lãng phí thời gian. Hiện tại trăm vạn dặm sóng lớn hội tụ như một, ngươi quang tiến mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là muốn oanh phá cái này sóng lớn còn kém là quá xa. Người cá thánh chủ trong giọng nói mang theo một tia đạm mạc mà nói, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, vùng vẫy giấy chết sao? Đường Dụ nhìn xem vẫn như cũ tại chỉnh thể thúc đẩy vô tận sóng lớn, trong lòng cảm giác bất lực càng phát ra nhiều hơn không ít. Cái này trăm vạn dặm sóng lớn vốn là đã khó có thể đối phó, hiện tại bọn chúng sở hữu lực lượng hội tụ như một, thì để Đường Dụ càng phát ra cảm thấy mình thúc thủ vô sách. Màu đen người đá cùng cái này sóng lớn đối oanh, chỉ sợ cũng chỉ có bị hủy phần. Mặc dù Đường Dụ biết màu đen người đá có tiềm lực vô cùng, nhưng là để hắn cầm màu đen người đá đến mạo hiểm, Đường Dụ thật không bỏ được. Dù sao màu đen người đá đối với trợ giúp của hắn thực sự là quá lớn. Mà không sử dụng màu đen người đá, bằng vào lấy chính mình, Đường Dụ cảm thấy như vậy cũng tốt, giống như lấy trứng chọi đá. Tại do dự sát na, Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào người kia cá thánh chủ trên thân. Hiện tại năng lượng của hắn mặc dù không nhiều, nhưng là dán một chút, cần phải vẫn là có thể. Hắn liền không tin cái này cuồn cuộn sóng lớn liền thật là một chút nhược điểm đều không có. Trong lòng hạ quyết tâm, Đường Dụ liền hướng phía người cá thánh chủ ném ra một tấm thẻ dính dán. Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 381 Lâm Lang Chu Ngọc Phù 1.000.000 một tấm thẻ dính dán. Sử dụng thật rất đau lòng, đặc biệt là hiện tại vừa mới đem năng lượng của mình bổ sung đến 100.000.000 Đường Dụ sử dụng càng đau lòng hơn. Trở lại Tử Kim Chi Thành về sau, Đường Dụ mặc dù đem chính mình dán đến không ít đồ tốt lấy ra bán, nhưng là đạt được cấp một thú tinh số lượng lại không vừa ý người. Chủ yếu là hắn chút thời gian trước sử dụng cấp một thú tinh quá nhiều, lại thêm nhân tộc cùng hung thú bộ tộc tiếp ngay cả chiến đấu, cũng tổn hao đại lượng cấp một thú tinh. Nhiều như vậy hao tổn tự nhiên để cấp một thú tinh chứa đựng lượng bay hàng. Liền xem như Đường Dụ muốn tại Tử Kim Chi Thành góp đủ đại lượng cấp một thú tinh, cũng là một kiện rất để người vi khó khăn sự tình. Sở dĩ Đường Dụ nhiều khi đều phi thường hoài niệm cái kia liệt dương thôn thiên thú thú tinh, một phối là đủ cung cấp cho mình tiếp cận 10 tỷ năng lượng. Từ khi Đông Nhạc Thần Sơn sự tình giải quyết về sau, Đường Dụ vẫn tìm kiếm vị kia tham tinh thánh giả hạ lạc. Nhưng là rất đáng tiếc. Vị kia tham tinh thánh giả đã biết Đường Dụ tu vi tiến nhanh tin tức. Trốn đi. Dù cho Đường Dụ hỏi thăm ám ảnh thánh giả cho ra đáp án cũng không biết. Đường Dụ kỳ thật rất muốn nói cho tham tinh thánh giả. Ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi đem viên kia liệt xương thôn thiên thú thú tinh cho ta liền đi. Đáng tiếc thiên hạ lớn, nếu như một cái thánh giả thật tránh né đứng lên, rất khó tìm. Thất bại, thất bại, thất bại. Đường Dụ đang hướng phía người cá thánh chủ gián, lần lượt biểu hiện thất bại. Những ngày thất bại, mặc dù tại Đường Dụ trong dữ liệu, nhưng là vẫn như cũ để hắn rất không thoải mái. Đường Dụ liên tiếp sử dụng 10 cái thẻ dính gián, kết quả sau cùng đều là thất bại. Vậy thì tiêu hao hắn trọn vẹn hơn chục triệu năng lượng. Lúc này Đường Dụ nhìn xem chính phía trên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp mà đến hải vực hung thú, con mắt đều có chút đỏ lên. Đối với hắn mà nói, những này hải vực hung thú kỳ thật chính là từng khối tinh thạch. Chỉ bất quá bây giờ hắn lấy không được mà thôi. Người cá thánh chủ cũng không có ra tay với Đường Dụ. Nó hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối với cơn sóng thần trên sự khống chế. Chỉ cần đem cơn sóng thần lực lượng hội tụ như một, liền không cần lo lắng Đường Dụ giở trò. Mặc dù Đường Dụ là một cách để người kiêng kỵ đối thủ, nhưng là chỉ cần thôn phệ lục địa kế hoạch hoàn thành, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị hải vực bao phủ. Cho đến lúc đó, chẳng những toàn bộ thiên địa pháp tắc sẽ phát sinh lớn cải biến, thực lực của nó càng biết có loại hết sức rõ ràng đề cao. Dưới loại tình huống này, ra tay với Đường Dụ ngược lại không có vội vã như vậy. Đường Dụ đứng tại sóng lớn nơi xa, tại người cá thánh chủ xem ra chính là một loại thúc thủ vô sách, nhưng lại không cam tâm rời đi biểu hiện. Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên khi dán đến tấm thứ 12 thẻ dính dán thời điểm, Đường Dụ cuối cùng dán thành công một lần. Từ cái kia trên trăm loại kỹ năng bên trong, Đường Dụ tùy ý lật ra một tấm, liền thấy phía trên thình lình viết Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên. Tại Vô Giả Thành, Đường Dụ liền nếm qua một chiêu này thua thiệt. Lúc này Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên kỹ năng dung nhập trong lòng, Đường Dụ đối với người cá thánh chủ con đường tu luyện đã có khắc sâu hơn hiểu rõ. Cái này Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên nếu như hắn hiện tại sử dụng cũng chỉ là có 2 phần uy lực, nhưng là đối với Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên thiếu hụt hắn cũng đã nắm giữ rõ ràng. Từng cái ý niệm phân tích bên trong, Đường Dụ liền đối với ứng phó như thế nào cái kia Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên có một cái kế hoạch. Hắn nhìn xem ở đây 1 phút đồng hồ công phu, trọn vẹn đẩy vào tiếp cận 1 dặm sóng lớn. Lập tức một bên hướng phía người cá thánh chủ gián, một bên trầm giọng nói: người cá thánh chủ, ngày đó tại Vô Giả Thành bên trong, ngươi không để ý mặt mũi đánh lén, hôm nay có thể còn dám đánh với ta một trận. Muốn ta nói, ngươi kia cái gì Nguyệt chiếu thanh thiên cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể cho ngươi phá Đường Dụ. Nói đường đường chính chính, tràn đầy chính khí có thể là nhân ngư thánh chủ đối với loại này khiêu chiến giống như không có chút nào hứng thú. Nó thản nhiên nói: Đường Dụ, có đảm lượng liền đến đối cứng ta cái này cơn sóng thần, không có đảm lượng liền trốn ở một bên. Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì như ngươi loại này nho nhỏ phép khích tướng liền bỏ qua cái này có thể đập phá hết thảy sóng lớn cùng ngươi giao đấu sao? Ha ha, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Người cá thánh chủ chọc cho không ít người cá tộc cường giả cười to. Đường Dụ vẫn như cũ đang nhanh chóng hướng phía người cá thánh chủ gián, chỉ bất quá cái này hố cha người cá thánh chủ gián đứng lên thực sự là có chút gian nan. Đường Dụ hao phí trọn vẹn 50 triệu năng lượng, cũng chỉ bất quá từ người cá thánh chủ trên thân dính dán vào 8 loại kỹ năng. Mà cái này 8 loại kỹ năng bên trong, đối với Đường Dụ hữu dụng cũng chính là Lãnh Nguyệt chiếu thanh thiên một loại. Cái khác kỹ năng trên cơ bản tác dụng không lớn. lại dán xuống dưới, đem năng lượng của mình hao hết, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, nhưng là không cam lòng hắn, vẫn là hướng phía người cá thánh chủ ném ra một tấm thẻ dính dán. Nương theo lấy cái này trương thẻ dính dán ném ra, Đường Dụ trong lòng xuất hiện lần nữa trên trăm loại kỹ năng. Chỉ bất quá bây giờ, đối với cái này trăm loại kỹ năng, Đường Dụ đã có chút chết lặng. Dù sao, từ bên trong này chọn đúng chính mình cần thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tùy ý để lộ một tấm, Đường Dụ cầu xin là lần này tốt nhất đừng lựa chọn ra một tấm cùng phía trước đồng dạng bài liền đi. Lần này ánh vào Đường Dụ đôi mắt bên trong, lại là một cái xích hồng sắc ngọc phù. Phía trên thình lình viết Lâm Lang Chu ngọc phù. Đối với kỹ năng đã có chút chết lặng Đường Dụ, lúc này lại là tinh thần chấn động. Dù sao có thể bị người cá thánh chủ mang theo người, tuyệt đối không phải phổ thông vật phẩm. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền hướng phía cái kia Lâm Lang Chu ngọc phù điểm hạ đi. Theo Lâm Lang Chu ngọc phù tiến vào nhẫn chứ vật của mình, Đường Dụ đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Hắn thậm chí lộ ra một loại không dám tin tưởng thần sắc. Lâm Lang Chu ngọc phù bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nó chỗ dùng lớn nhất trên thực tế chính là mở ra người cá bộ tộc tồn bảo trọng địa Lâm Lang động thiên chìa khóa. Cái này Lâm Lang Chu ngọc phù chỉ có một viên, ngay tại người cá thánh chủ nắm giữ bên trong. Có thể nói trừ người cá thánh chủ bên ngoài, thiên hạ không ai có thể tiến vào cái kia Lâm Lang động thiên. Đường Dụ nhìn xem chính mình trong lòng không đến 50 triệu năng lượng, trong lòng một trận lửa nóng. Năng lượng không đủ, trên rất nhiều chuyện đều để Đường Dụ bó tay bó chân. Tỷ như cái này cấp 5 thẻ dính dán sử dụng, thực sự là để người lá gan đau. Cũng không biết Lâm Lang động thiên bên trong có cái gì để trước mắt mình sáng lên đồ vật. Ý niệm trong lòng chớp động, Đường Dụ cũng lại không hướng phía người kia cá thánh chủ dán, mà là đằng không hướng phía Lâm Lang động thiên phương hướng vọt tới. Người cá thánh chủ một mực chú ý Đường Dụ động tác, nhìn xem rời đi Đường Dụ, hơi nghi hoặc một chút hướng phía đỉnh ba thánh giả chờ có người nói. Các ngươi nói cái này Đường Dụ muốn làm gì thánh chủ đại nhân? Đường Dụ phát hiện mình khó mà phá vỡ chúng ta sóng lớn. Hiện tại hẳn là không làm sao rời đi đi. Vị này đỉnh ba thánh giả chọc cho mấy người cá thánh giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Đặc biệt là Liệt Phong thánh giả, Đường Dụ để nó nghiến răng nghiến lợi. Dù sao ra hỏa này để cho mình mất hết mặt mũi. Người cá thánh chủ mặc dù trong lòng đoán cùng đỉnh ba thánh giả không sai biệt lắm, nhưng là nó lại loáng thoáng cảm thấy chính mình một kiện mấu chốt vật phẩm lúc này đã không thuộc về mình. Thế nhưng là nó làm sao cũng muốn không rõ ràng đến tột cùng là vật phẩm gì đã cách chính mình mà đi. Tại trầm ngâm bên trong, trầm giọng hướng phía bốn phía phân phó nói: các ngươi thông báo một chút lưu thủ thánh giả, để bọn chúng chú ý Đường Dụ. Người cá thánh chủ phân phó xong, hai tay lần nữa kết động, trùng trùng điệp điệp sóng lớn, mang theo uy thế ngập trời, lần nữa hướng phía lục địa vị trí tiến lên. Đường Dụ tốc độ rất nhanh, cũng chính là hơn một giờ công phu, hắn liền đã đi tới Lâm Lang động thiên vị trí. Vị trí này tại người cá tộc bên trong cũng chỉ có đỉnh ba thánh giả mấy cái số ít cao đẳng thánh giả biết. Có thể nói cái này là người cá bộ tộc mấu chốt yếu địa. Đường Dụ tại dán đến Lâm Lang Chu ngọc phù thời điểm, từ Lâm Lang Chu ngọc phù bên trong liền được Lâm Lang động thiên vị trí. Nhìn xem cùng bốn phía phạm vi vạn dặm không có bất kỳ khác biệt nào nước biển, Đường Dụ nhẹ nhàng hít một hơi. Tiến vào người cá bộ tộc lãnh địa, Đường Dụ trong lòng không có có bất kỳ khó chịu. Hắn tại cẩn thận hướng phía bốn phía đánh giá một phen về sau, liền trực tiếp dựa theo Lâm Lang Chu ngọc phù bên trong ghi lại pháp môn, thúc giục Lâm Lang Chu ngọc phù. Theo Lâm Lang Chu ngọc phù thôi động, cũng chính là trong một chớp mắt, một đầu xích hồng sắc thông đạo liền xuất hiện ở Đường Dụ trước mặt. Tại cái lối đi này bên trong, Đường Dụ cảm giác được là một loại bình hòa linh khí. Hắn đối với mình thẻ dính dán rất có lòng tin. sở dĩ cũng không có cái gì do dự, liền dậm chân hướng phía thông đạo đi tới. Thông đạo cũng không phải là quá dài, cũng chính là mấy phút, đường dụ liền đi tới một tòa chiếm diện tích khoảng chừng trên 100 cây số trong không gian. Tại đi vào không gian này nháy mắt, trước hết nhất ánh vào đường dụ đôi mắt bên trong lại là một tòa cao có ngàn trượng linh thạch núi. Mãnh liệt linh khí không ngừng từ linh trên núi đá tán tràn ra tới. Mặc dù linh thạch đối với đường dụ tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng nhìn nhiều như thế linh thạch, đường dụ tâm vẫn không tự chủ được rung động run một cái. Cái này người cá bộ tộc cất giữ thật là mạnh hơn nhân tộc rất rất nhiều. Đường dụ tiến qua nhân tộc bảo khố, bên trong linh thạch mặc dù không ít, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào cùng người cá bộ tộc cất giữ cùng so sánh. Tại đem ánh mắt từ những linh thạch kia trên núi thu hồi, đường dụ liền thấy từng cái chế tác tinh mỹ ngọc thạch giá đỡ bày ra tại linh thạch núi phía trước. Ở đây chút giá đỡ trước, đường dụ thấy được không ít chữ tồn, đối với thánh giả tu luyện đều có không ít chỗ tốt thần dược, càng thấy được trọn vẹn 4-5 kiện có thể xưng thần khí bảo vật. Bất quá những này cũng không phải là đường dụ hiện tại cần nhất. Hắn thần niệm nhanh chóng hướng phía trong không gian tạo động, tìm kiếm lấy hắn coi trọng nhất thú tinh. Mặc dù thú tinh giá trị đối với thánh giả cấp bậc tồn tại đến nói cũng không phải là quá cao, nhưng là đường dụ lại là thật rất cần thú tinh. Tại đường dụ thần niệm tìm kiếm bên trong, bị đặt ở nơi hẻo lánh một đống lớn thú tinh rất nhanh ánh vào đường dụ trong lòng. Tại bắt đầu nhìn thấy thú tinh số lượng lúc, đường dụ còn cảm thấy có chút thất vọng. Dù sao những này thú tinh tổng lại cũng chính là hơn 1000 khỏa mà thôi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thú tinh phẩm cấp, cả người lại có một loại muốn nhảy dựng lên cảm giác. Nhất thấp cũng là vương giả cấp bậc thú tinh, trong đó thậm chí có hơn 20 khỏa thuộc về thánh giả thú tinh. Đường dụ vui mừng quá đỗi. Hắn cảm thấy mình lần này thật là không cần vì năng lượng không đủ mà lo lắng. Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 382 thần bí thanh ngư trận pháp tổng cương một khối vương giả thú tinh. Từ giá trị đi lên nói, chẳng khác nào 1 triệu khối phổ thông thú tinh, chỉ bất quá vương giả cấp bậc thú tinh thực sự là quá hiếm có. Đường dụ những năm này đạt được vương giả thú tinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bây giờ, ở đây người cá bộ tộc Lâm Lang Động Thiên bên trong, dĩ nhiên tồn lấy nhiều như thế vương giả thú tinh. Đôi này đường dụ đến nói, quả thực chính là một chỗ thật to bảo tàng. Đường dụ hiện tại thiếu khuyết chính là năng lượng. Hiện tại có được nhiều như thế thú tinh, chỗ nào còn khách khí, lập tức liền tham lam hút thu vào. Vương giả thú tinh, thánh giả thú tinh năng lượng liên tục không ngừng tràn vào đến đường dụ trong cơ thể. Trọn vẹn qua hơn 2 giờ, đường dụ mới đưa những năng lượng này hoàn toàn dung hợp năng lượng. 50 tỷ thể lực, 995.614 xuyệt chéo 995.614 lực lượng, 999.685 xuyệt chéo 999.699 tinh thần, 905.687 xuyệt chéo 905.688 kỹ năng. Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 8, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 7, Phá Diệt Quân Lâm Đao Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp, Thất Sát Thiên Bia Huyền Tự Thành Không Gian Cực Điểm Phá Diệt Đạo Lãnh Nguyệt Chiếu Thanh Thiên Huyết Mạch, Liệt Dương Thánh Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần, Ngũ Phương Minh Vương Thánh Huyết, Liệt Dương Thánh Hỏa Đỉnh Phong. Nhìn xem chính mình trong lòng năng lượng số lượng trực tiếp biến thành 50 tỷ, đường dụ chính là trở nên kích động. Không có năng lượng hắn đều đã nghèo đến bắt đầu tại Tử Kim Chi Thành bán mình dán những vật phẩm kia. Hiện tại xem ra lại thế nào bán đồ cũng không có đoạt người cá bộ tộc bảo khố tới sảng khoái. Nếu như đem cái khác ba đại tộc quần bảo khố cho đoạt, vậy thì càng dễ chịu. Đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, ánh mắt liền rơi vào những bảo vật kia bên trên. Những bảo vật này chỉ cần là xuất ra một kiện, liền có thể để thánh giả động dung, để vương giả điên cuồng. Có thể gia tăng nhân tộc thực lực đồ vật, đường dụ tự nhiên không có thể để lại cho người cá bộ tộc. Hắn một ý niệm, một cái không gian bong bóng, liền hướng phía những bảo vật kia bao khỏa đi qua. Cũng chính là chuyển trong nháy mắt, Đường Dụ liền mượn nhờ không gian này bong bóng, đem phần lớn bảo vật toàn bộ để vào hắn chứ vật giới chỉ bên trong. Chỉ bất quá những linh thạch kia thực sự là có chút nhiều lắm. Đường Dụ chứ vật giới chỉ mặc dù không ít, nhưng là đem cái kia trăm trưởng linh thạch trực tiếp bỏ vào vẫn như cũ rất khó. Nhìn xem khối lớn linh thạch, Đường Dụ trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng vẫn như cũ một quyền hướng phía cái kia khối lớn linh thạch trùng điệp đánh tới. Theo Đường Dụ, linh thạch này mặc dù cứng rắn, nhưng là chỉ cần hắn đấm ra một quyền, vẫn như cũ có thể đem những linh thạch này đánh nát. Nhưng là tại Đường Dụ nắm đấm đánh vào linh thạch bên trên nháy mắt, mới ý thức tới sự tình cũng không như hắn suy nghĩ như vậy nhẹ nhõm. Tại nắm đấm của hắn đánh vào linh thạch trên núi sát na, linh thạch núi mặc dù đại bộ phận địa phương cũng bắt đầu vỡ vụn, nhưng là tại linh thạch núi hạt tâm bộ vị lại truyền đến một cỗ hấp lực, đem Đường Dụ oanh kích quyền lực nháy mắt thu nạp sạch sẽ. Tình huống như thế nào? Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn ở thời điểm này mới cảm thấy cái kia linh thạch núi chỉ sợ không bằng hắn suy nghĩ như vậy nhẹ nhõm. Một ý niệm, Đường Dụ liền thôi động chính mình bản nguyên chi thần, thi triển ra chính mình thất sát thiên bia huyền cuồn cuộn sát ý ngưng tụ thiên bia, trùng điệp đánh vào đã có chút vỡ vụn linh thạch trên núi. Cũng chính là sát na, phần lớn linh thạch tại công kích này bên trong ầm vang vỡ vụn thành nát bấy. Linh khí nhanh chóng tràn ra, toàn bộ không gian linh khí cơ hồ nháy mắt tăng lên một lần. Cũng liền ở đây thất sát thiên bia huyền oanh ra nháy mắt, Đường Dụ cuối cùng thấy rõ ràng cái kia thu nạp nó vừa mới một quyền lực lượng đến tột cùng là cái gì. Đây là một khối khoảng chừng trăm trượng phạm vi lớn nhỏ trong suốt linh thạch. Linh thạch này bên trong ẩn hàm năng lượng, để Đường Dụ cảm thấy kinh hãi không thôi. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho Đường Dụ rung động. Nhất làm cho Đường Dụ cảm thấy rung động là tại linh thạch bên trong, hắn thấy được một con cá. Một đầu nhìn qua vô cùng phổ thông cá chấm đen. Cá chấm đen tại linh thạch bên trong không nhúc nhích, liền tựa như chết đi. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này cá chấm đen thời điểm, Đường Dụ cảm thấy cái này cá chấm đen đồng dạng đang nhìn hắn. Cá chấm đen còn sống sót, cái này cá chấm đen đến tột cùng là cái gì tồn tại? Nó tuyệt đối không bằng nó biểu hiện ra như vậy yên tĩnh vô hại. Một ý niệm, Đường Dụ lần nữa thi triển thất sát thiên bia huyền. Hắn ngược lại muốn xem cái này cá chấm đen đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Lần này không có bốn phía linh thạch che chắn, Đường Dụ một quyền có thể nói thẳng tắp đánh vào cái kia cá chấm đen chỗ trong suốt linh thạch bên trên. Thế nhưng là thất sát thiên bia huyền cường đại quyền ý đang oanh kích về sau, lại vô thanh vô tức bị cái kia trong suốt tinh thạch thu nạp. Mà cái kia cá chấm đen đối với cái này tại ngoại giới bên trong hẳn là hủy thiên diệt địa công kích, giống như không có bất kỳ cảm ứng. Cá chấm đen đến tột cùng là cái gì? Đường Dụ nhìn xem cái kia vô thanh vô tức cá chấm đen, nhất thời ở giữa cảm thấy nhức đầu không thôi. Dựa theo Đường Dụ đoán chừng, người cá bộ tộc hẳn phải biết cái này cá chấm đen tồn tại. Thế nhưng là bọn chúng đồng dạng không biết làm sao tới đối đãi cái này cá chấm đen. Cuối cùng chỉ có thể dùng linh thạch đem cái này cá chấm đen phong bế ở đây trong bảo khố. Nhìn xem cái kia không nhúc nhích cá chấm đen, Đường Dụ nghĩ đến chính mình màu đen người đá cùng cái kia liệt dương thôn thiên thú. Những này tồn tại để hắn có một loại cảm giác, đó chính là không sai biệt lắm chạy tới thánh giả đỉnh phong hắn, tại những này tồn tại trước mặt là nhỏ bé như vậy. Màu đen người đá, thần bí cá chấm đen còn có cái kia liệt dương thôn thiên thú, bọn chúng đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Bọn chúng vì sao lại biến thành hiện tại như vậy bộ dáng? Mặc dù trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, nhưng là những ý nghĩ này chỉ có thể là ý nghĩ. Nhìn xem cái kia không nhúc nhích cá chấm đen, Đường Dụ hướng phía cá chấm đen dùng ra một tấm cấp 5 thẻ dính dán. Đối với nhân ngư thánh giả, đường dụ cũng bất quá chỉ là thi triển một tấm cấp 5 thẻ dính dán mà thôi. Thế nhưng là ở đây cấp 5 thẻ dính dán dùng ra về sau, đường dụ lại phát hiện cấp 5 thẻ dính dán rơi vào cái kia cá chấm đen trên thân, cũng không có bất kỳ tác dụng. Loại tình huống này đường dụ dĩ vãng cũng đã gặp qua không ít. Hắn biết điều này đại biểu là thẻ dính dán đẳng cấp không đủ. Nói cách khác, vị này cá chấm đen chính là một cái vượt qua thánh giả tồn tại. Thánh giả phía trên chính là thần cảnh tồn tại. Mượn nhờ màu đen người đá, đường dụ chính mình mặc dù có thể thôi động thần cảnh lực lượng, nhưng là thần cảnh đến tột cùng là một cái gì bộ dáng, lại có rất ít người biết. Hiện tại cái này phong bế tại linh thạch bên trong cá chấm đen, dĩ nhiên là một cái thần giống nhau tồn tại. Cái này khiến đường dụ tại hơi giật mình, càng nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Có lẽ ở đây thần trên thân có thể có được chính mình không tưởng tượng được kinh hỉ. Vừa mới thu được 50 tỷ năng lượng đường dụ, đối với sử dụng 10 triệu năng lượng một tấm cấp 6 thẻ dính dán, cũng không cảm thấy có cái gì khó xử. Thế nhưng là khi hắn đem cấp 6 thẻ dính dán sử dụng đi ra thời điểm, lại phát hiện vẫn không có tác dụng. Cá chấm đen đã chết đi. Sở dĩ thẻ dính dán không có dùng, vẫn là thẻ dính dán đẳng cấp, vẫn như cũ không đủ đâu. Đây đã là cấp 6 thẻ dính dán, một tấm cần năng lượng, đó chính là 10 triệu. Nếu như tính thành cấp 1 thú tinh, đó chính là 230 vạn khối cấp 1 thú tinh. Càng là khó mà dính lấy, đường dụ trong lòng càng là muốn dính một chút. Dù sao dính lấy độ khó càng lớn, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, đường dụ liền hướng phía người cá thánh chủ ném ra một tấm cấp 7 thẻ dính dán. Màu tím cấp 7 thẻ dính dán, một tấm năng lượng chính là 100 triệu. Mà lại sử dụng thẻ dính dán, còn trên cơ bản không bảo đảm có thể thành công. Nếu như dán không thành công, đó chính là 100 triệu năng lượng cứ như vậy uổng phí ném đi. Tài đại khí thô là tương đối, đường dụ có thể không quan tâm cấp 5 thẻ dính dán. Nhưng là đối với loại này một tấm đỉnh 100 tấm cấp 5 cấp 7 thẻ dính dán, đường dụ cũng cảm thấy rất là đau lòng. Lần thứ nhất dán trực tiếp thất bại, đường dụ nhìn thấy thất bại, trong lòng mặc dù cảm thấy rất thua thiệt, nhưng là cũng không có ảo não. Tương phản, lúc này trong lòng của hắn còn có một số hoan hỉ. Bởi vì dán thất bại trên thực tế mang ý nghĩa đầu này cá chấm đen vẫn như cũ có thể dán. Tấm thứ 2 cấp 7 thẻ dính dán, tấm thứ 3 cấp 7 thẻ dính dán. Theo từng chương thẻ dính dán sử dụng, đường dụ 50 tỷ năng lượng, cũng chính là thời gian nháy mắt, liền đã giảm bớt 1 tỷ. Ngay tại đường dụ thầm nghĩ lấy tự mình có phải hay không nên từ bỏ thời điểm, cái kia sử dụng đi ra thẻ dính dán trong lòng của hắn nổi lên một tấm màu tím thẻ bài. Màu tím thẻ bài chỉ có một tấm, đại biểu cho lúc này cái này cá chấm đen trên thân kỹ năng cũng chỉ có một loại. Đường dụ mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là hiện tại như là đã dán thành công, đường dụ liền nhanh chóng ấm mở tấm thẻ bài kia. Là cùng người đá sống nhau lưu lại tuyệt thế pháp môn, vẫn là cái khác chí bảo đâu? Đường dụ cơ hồ thứ nhất thời gian liền lật ra tấm thẻ bài kia, ánh vào đường dụ trong lòng lại là một cái giống như thủy tinh tinh thạch, một khối viết lục hợp khống thủy đại trận tổng cương tinh thạch. Lục hợp khống thủy đại trận dựa theo cử liễu thánh giả thuyết pháp, kia là thượng cổ tồn tại lưu lại trận pháp, một khi bị thôi động trên cơ bản đều không dừng được. Mà bây giờ cái này cá chấm đen trên thân dĩ nhiên dính dán vào cái này lục hợp khống thủy đại trận tổng cương. Hẳn là cái này lục hợp khống thủy đại trận chính là đầu này cá chấm đen lưu lại sao? Từng cái ý niệm chớp động, đường dụ nhìn về phía cái kia cá chấm đen trong ánh mắt càng phát ra nhiều vài tia trịnh trọng. Bất quá lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy đoán cá chấm đen thân phận, mà là cấp tốc đem cái kia tổng cương thu nhập nhẫn chứ vật của mình bên trong. Theo cái này lục hợp khống thủy đại trận tổng cương tới tay, đường dụ đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Hắn lúc này đã đối với lục hợp khống thủy đại trận có một cách vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Một khi lục hợp khống thủy đại trận thôi động, muốn để nó dừng lại, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là đó cũng không phải nói liền không có cách nào khống chế cái này lục hợp khống thủy đại trận. Đối với cái kia lục hợp khống thủy đại trận tiếp xuống làm sao hóa giải. Cái này tổng cương bên trong có vô cùng rõ ràng ghi chép. Đem lục hợp khống thủy đại trận tổng cương xem xét cẩn thận một phen về sau, Đường Dụ liền không kịp chờ đợi hướng phía Lâm Lang động thiên bên ngoài phóng đi. Bất quá mới xông ra mấy bước, Đường Dụ liền ngừng lại. Lại đem bao khỏa kia lấy cá chấm đen trong suốt linh thạch thu nhập chính mình đạt được chữ vật giới chỉ bên trong. Mặc dù bây giờ hắn đối với cái này cá chấm đen hiểu rõ không đủ, nhưng là Đường Dụ có một loại cảm giác, đó chính là không bao lâu cái này cá chấm đen chỉ sợ cũng sẽ ở trước mặt hắn triển lộ ra vốn là thái độ. Xông ra Lâm Lang động thiên về sau, Đường Dụ đơn giản phân biệt một chút phương vị, liền hướng phía người cá tộc thôi động sóng lớn phương hướng vọt tới. Cũng liền tại Đường Dụ từ Lâm Lang động thiên xông ra nháy mắt, thôi động sóng lớn người cá thánh chủ tâm thần run lên. Nó mẫn cảm thấy có một loại đối với mình phi thường chuyện bất lợi đã phát sinh, bất quá nó lúc này không nói tiếng nào. Bởi vì tại tiền phương của bọn nó, lục địa đã xuất hiện ta có một tấm thẻ dính 40 chương 383 một khi hoa nở chiếu cửu thiên sóng lớn vạn trượng. Che khuất bầu trời tử kim chi thành. Chiếc cuối cùng máy bay đã chậm rãi bay lên. Hàn Thắng Nam nhìn xem cái kia ngân sắc cánh vạch phá bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười. Nàng có một tấm leo lên tiếp thiên cao nguyên vé máy bay, thế nhưng là nàng nhường ra ngoài. Thắng Nam, ngươi bây giờ đi tìm Thanh Long Vương đại nhân, cần phải còn có thể có được một tấm phiếu nói chuyện chính là đồ cương. Đầu trụi lủi đồ cương ngang phát triển càng ngày càng rộng lớn. Nếu như đem hắn bề ngoài bên trên một vài thứ ném đi, hắn lúc này chính là một cái khác La Lão Hổ. Đại sư huynh, ngươi đi tìm Thanh Long Vương, hẳn là cũng có thể có được một tấm vé phi cơ. Hàn Thắng Nam khẽ cười nói, dù sao, ngươi thế nhưng là vị kia ít có đại sư huynh. Ha ha ha, đồ cương chụp chụp đầu của mình nói. Xem ra ngươi chủ ý đã định. Vậy chúng ta cũng chỉ có bò lên trên tiếp thiên cao nguyên. Chập chập, còn không có đi đến qua tiếp thiên cao nguyên, không biết đồ nơi đó có hợp hay không khẩu vị của ta. Hàn Thắng Nam mỉm cười nhìn xem giống như huyên trưởng Đồ Cương nói. Tiếp thiên cao nguyên là chúng ta nhân tộc cuối cùng tụ tập địa phương. Ta tin tưởng rất nhiều thứ đều sẽ phù hợp sư huyên khẩu vị của ngươi. Hai người nói xong, lẫn nhau đều nở nụ cười. Thật không bỏ được rời đi Tử Kim Chi Thành. Thế nhưng là Tử Kim Chi Thành tuy tốt, cuối cùng vẫn là dưới đất. Chờ chúng ta leo lên tiếp thiên cao nguyên, chúng ta mới Tử Kim Chi Thành, hẳn là trên mặt đất. Đồ Cương nhìn xem từ Tử Kim Chi Thành bên trong không ngừng tuôn ra đội ngũ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Hàn Thắng Nam trong lòng xuất hiện một tòa hùng thành, một tòa cao lớn hùng vĩ, sừng sững giữa thiên địa hùng thành. Chỉ bất quá Hàn Thắng Nam không biết tự mình có phải hay không còn có hy vọng lại nhìn thấy cái kia tòa hùng thành. Mặc dù nàng cùng Đồ Cương trong miệng đều là lòng tin tràn đầy, nhưng kỳ thật lại là tâm như gương sáng. Ở đằng kia sắp đến đại nạn trước, nghĩ phải dựa vào hai chân của mình đi đến tiếp thiên cao nguyên, đây là cỡ nào không dễ. Liền xem như bọn hắn là linh huyết chiến tướng, vẫn là khả năng vẫn như cũ rất cao. Ha ha ha, xem ra chúng ta lần này sẽ không cô đơn. La Nham bọn gia hỏa này dĩ nhiên cũng không có đi. Đồ Cương đột nhiên nhìn phía xa đi ra một chi nhỏ đội ngũ nhỏ, ha ha cười nói. Hàn Thắng Nam thuận theo Đồ Cương, liền thấy La Nham mấy cách lăng hồ đệ tử, đang từ Tử Kim Chi Thành đi tới. Các ngươi cũng từ bỏ mình cơ hội sao? La Nham nhìn thấy Hàn Thắng Nam, sửng sốt một chút hỏi. Hàn Thắng Nam cười nói. Các ngươi không phải cũng từ bỏ sao? Cái kia cùng lúc xuất phát đi, cũng tốt tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Nham trịnh trọng nói, từ nơi này đến tiếp thiên cao nguyên hết thầy có 8.000 dặm, Chúng ta cần phải ở đằng kia sóng lớn đến trước đó. Có thể đi bao xa đi bao xa. Sóng lớn về sau con đường đem sẽ phi thường khó đi. Sóng lớn trước đó, tất cả đều dễ nói chuyện. Mà một khi sóng lớn nện xuống, lục địa cũng không biết biến thành một cái dạng gì cảnh tượng. Bọn hắn mặc dù là linh huyết chiến tướng, nhưng là đối mặt đây không phải là quá quen thuộc cuồn cuộn sóng lớn. Cùng thuận theo sóng lớn mà đến nước cùng hung thú, không người nào dám nói. Liền có thể thật đi đến tiếp thiên cao nguyên. Từng nhánh đội ngũ tại không ngừng xuất phát. Mỗi một chi đội ngũ rời đi từ Kim Chi thành thời điểm, đều hiện đến vô cùng trầm mặc. Tòa này được ký thác vô tận hy vọng dưới mặt đất Chi thành, lúc này cuối cùng muốn bị từ bỏ. Thế nhưng là từ bỏ người đối với tương lai của mình, lại là lo lắng. Phân biệt, phân biệt, phân biệt. Từ Kim Chi thành cửa ra vào chỗ, một chút mặc chỉnh tề quần áo, im ắng nhìn chăm chú lên rời đi đội ngũ lão nhân. Bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn từng nhánh đội ngũ từ cửa thành nơi xa. Chúng ta cũng đi thôi, La Nham thần sắc vẫn như cũ cứng nhắc, nhưng là ánh mắt của hắn lại tràn đầy phiền muộn cùng không làm sao. Với tư cách Lăng Hồ nhị sư huynh, La Nham luôn luôn cảm giác được tu vi của mình không sai, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy không làm sao. Tại hải vực cái kia giống như thiên uy sóng lớn trước mặt, hắn cảm thấy mình nhỏ bé giống như sâu kiến. Ở đây sắp đến tai nạn trước mặt, không có chút nào biện pháp. Loại này cảm giác vô lực, để hắn vô cùng khó chịu. Bất quá lúc này không phải xuân đau thu buồn thời điểm. Bọn hắn đã lựa chọn đi bộ tiến lên, vậy thì nhất định phải muốn giành giật từng giây. Đường dù hiện tại ở đâu, bên trong hỏa bôn tiếng trầm mà nói. Tại sao không có gặp hắn, hắn đi tìm giải quyết sóng lớn biện pháp. Hàn Thắng Nam U buồn nói. Đồ Cương thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi mà nói. Gia hỏa này từ ta biết hắn bắt đầu, gặp núi khai sơn gặp nước đỡ sông, lại khó sự tình trong mắt hắn cũng không tính là gì. Lần này thật hy vọng hắn có thể lần nữa chế tạo một cái kỳ tích. Như vậy chúng ta những này người cũng không cần lại liều mạng. Đồ Cương chọc cho đám người lần nữa trầm mặt. Mặc dù bọn hắn đối với đường dù có đầy đủ lòng tin, nhưng là bọn hắn đồng dạng rõ ràng, kỳ tích cũng không phải là nhiều lần đều có thể đủ sáng tạo. Đặc biệt là giống bây giờ loại này ngập trời đại nạn, liền ba đại tộc quần liên hợp đều khó mà giải quyết vấn đề. Đường dù nghĩ phải giải quyết, đây chẳng phải là rõ ràng làm khó tiểu sư để a. Chúng ta không nên đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào tiểu sư để trên thân. Dù sao chúng ta nhân tộc tương lai muốn theo dựa vào chính chúng ta. La Nham lời vừa mới nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy trời giống như tối đi một chút. Mặc dù tối không nhiều, nhưng là một loại to lớn cảm giác áp bách cũng đã tràn ngập tại trong lòng của hắn. Loại này cảm giác áp bách liền tựa như cử sơn hướng phía hắn điên cuồng đè xuống. Ở đây dưới núi lớn, hắn mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng lại cảm thấy mình giống như sâu kiến. Ở đây cử dưới núi, không có chút nào lực phản kích. Đến rồi chật vật phun ra hai chữ này, La Nham cảm giác được trên người mình đã thấm ra không ít mồ hôi. Cũng liền tại hắn nói ra câu nói này nháy mắt, La Nham đột nhiên thấy được chính mình bốn phía thế giới. Nháy mắt trở nên muôn hồng nhìn tiếc những vốn là kia yên tĩnh im ắng vô danh hoa cỏ. Tại thời khắc này, đột nhiên nổ phóng, tựa như đã cảm nhận được đại nạn liền muốn tới bọn chúng. Vào thời khắc này, điên cuồng tỏa ra chính mình sau cùng điên cuồng. Cũng chính là một cái sát na, vô số hoa cỏ cây cối đều biến đến vô cùng sáng lạn, vô cùng mỹ lệ. Chỉ bất quá, ở đây vô tận mỹ lệ bên trong, đám người cảm giác được, lại là một loại tử ý. Một loại tại vô tận sán lạn bên trong diệt vong tử ý sóng lớn rơi xuống. Hẳn là cũng chính là khoảnh khắc. Mọi người chú ý một chút, tốt nhất ai cũng không cần tụt lại phía sau. La Nham đang khi nói chuyện, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Chẳng những máy truyền tin của hắn, liền những người khác máy truyền tin, giờ khắc này đều điên cuồng vang lên. La Nham mấy người kết nối thông tin khí, liền thấy phía trên thình lình xuất hiện một hàng chữ: chư vị, tai nạn sát na, mời chư vị vĩnh nhớ mặt khác. Lần này tiếp sóng, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nhìn xem hàng chữ này, La Nham có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái này đến lúc nào rồi? Lại còn nói cái gì có thu hay không phí vấn đề. Lợi ích so cha ngươi còn thân a. Trước khi chết đều như thế một mực nhớ kỹ bất quá lập tức. Hắn liền không có tâm tư mắng cái gì. Bởi vì ánh vào trước mắt hắn, rõ ràng là một mảnh tựa như vô cùng vô tận sóng lớn. Sóng lớn cao ra mặt biển khoảng chừng hơn vạn trượng. Nó cao hơn đại địa, đồng dạng có hơn vạn trượng. Cái này cao có vạn trượng sóng lớn dưới, mọi chuyện đều tốt giống như yếu ớt như là con sâu cái kiến. Bọn hắn là sâu kiến, sơn xuyên đại địa cũng giống như biến thành sâu kiến. Sóng lớn phía trước tiến, khi cái này sóng lớn hạ xuống xong, chính là sông núi vỡ tan thời điểm. Tại quyết định đi bộ đi hướng tiếp thiên cao nguyên thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ, lòng tin của bọn hắn lại lập tức thấp xuống rất nhiều. Bởi vì lúc này tình hình thực sự là quá mức khủng bố, quá mức kiềm chế. Sau một phút, sóng lớn liền muốn đè xuống. Một chuyến khô cằn văn tự lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem hàng chữ này, chúng nhân trong lòng càng thêm kiềm chế. Thế nhưng là bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem cái kia tiếp sóng xuất hiện bức họa. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn sóng lớn muốn chảy xiết thẳng xuống dưới. Bông hoa vô cùng sán lạn, thiên địa hạt năng lượng đều rất giống như điên sinh động. Mà liền tại việc này vọt bên trong, sóng lớn đã càng ngày càng gần. Tại sóng lớn vọt tới lục địa sát na, chính là vạn trượng sóng lớn ầm vang mà xuống thời khắc. Ở đây ầm ầm sóng lớn dưới, vạn vật thành tro, thiên địa vỡ tan. Ai lại có thể chống đỡ được cái này sóng lớn đâu? Sóng lớn trên không, từng cái người cá tộc cường giả như ẩn như hiện. Mặc dù bức họa quá nhỏ, nhưng là La Nham mấy người vẫn như cũ có thể cảm nhận được những người cá này cường giả trên thân tán tràn ra tới khí tức. Loại này đỉnh cấp cường giả khí tức, tự nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Tại loại khí tức này dưới, bọn hắn càng phát giác chính mình là nhỏ bé như vậy. 10, 9, 8, 7, từng cái số lượng không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh. Theo con số xuất hiện, là nói bọn người cảm thấy một cái cuộc diện mới sắp xuất hiện. Mà đối mặt loại này sắp xuất hiện cuộc diện, bọn hắn không có thể làm sao. Bọn hắn thậm chí không có bất kỳ năng lực tiến hành cải biến. Mà liền tại số lượng biến thành một thời điểm, bọn hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh, một đạo ngăn tại sóng lớn thân ảnh trước mặt. Thân ảnh này bọn hắn quá quen thuộc, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thân ảnh này sẽ ở thời điểm này ngăn tại cái kia sóng lớn trước mặt. Mặc dù tại sóng lớn phía trước, thân ảnh kia vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là lúc này nhìn xem thân ảnh kia, bọn hắn lại cảm thấy thân ảnh kia vô cùng to lớn. Hắn làm sao sẽ ngay tại lúc này chạy tới? Quả thực là hồ nháo. La Nham trầm giọng nói, cái này sóng lớn uy lực ai có thể chống đỡ được? Không ai có thể chống đỡ được, bởi vì sóng lớn đã thành hình. Tại loại nguy cơ này bên trong ngăn cản sóng lớn, quả thực chính là châu chấu đá xe. Hắn có lẽ chỉ là muốn thử một chút, vạn nhất có thể ngăn cản đâu. Hàn Thắng Nam nhìn xem tiểu sư đệ, con mắt ẩm ướt. Ngay tại Hàn Thắng Nam lúc nói chuyện, hình tượng bên trong vang lên đường rủ thanh âm: người cá thánh chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lui về, còn có thể bảo đảm ngươi không bị hao tổn mất. Bằng không, tiếp xuống hậu quả, ngươi sẽ hối hận. Đường rủ thanh âm không phải quá cao, nhưng là nghe được La Nham đám người trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ theo bản năng cười khổ. Tiểu sư đệ vẫn là bọn hắn tiểu sư đệ, đều loại thời điểm này lại còn nói loại này uy hiếp. Hắn uy hiếp người cá thánh chủ, cái này chẳng phải là quá buồn cười sao? Mặc dù ở đây đều là đường ruột hảo hữu, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không cho rằng lúc này đường ruột thật sự là có chút không đáng tin cậy. Lấy sức một mình cản tại thiên uy trước đó, hơn nữa còn uy hiếp thiên uy thôi động người. Cái này từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu sư đệ một người. Thế nhưng là sóng lớn nện xuống, tiểu sư đệ lại nên kết cuộc như thế nào đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 384 sụp đổ một như pháo hoa sán lạn. Người cá thánh chủ nghe đường rồi uy hiếp, có một loại ngửa mặt lên trời cười to xung động. Buồn cười, quả thực quá buồn cười, trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Liền liền người cá thánh chủ lúc này đều không có có bất kỳ biện pháp ngăn cản. Như vậy cũng tốt, sống như mũi tên đắt lòng tay. Cái kia bắn mũi tên người cũng là nước đổ phó hốt, lại không những biện pháp khác dưới loại tình huống này, đường rồi lại còn như thế nói lớn không ngượng uy hiếp chính mình. Tiểu tử này làm sao như thế tùy hứng đâu? Nếu như cái này người nói chuyện không phải đường rồi, người kia cá thánh chủ tuyệt đối sẽ cảm thấy cái này phát ngôn bừa bãi người phát điên. Chư vị có nghe hay không? Đường rồi thánh giả uy hiếp, các ngươi có nghe hay không? Tranh thủ thời gian đường rồi thánh giả nói một chút, các ngươi nghe có phải hay không? Rất sợ đó nha. Người cá thánh chủ đang khi nói chuyện, cả người ngửa mặt lên trời phá lên cười. Người cá thánh chủ cũng chọc cho không ít thuộc hạ đi theo cười ha hà. Thứ nhất là bọn chúng cần muốn lấy lòng người cá thánh chủ, tối thiểu nhất muốn cùng người cá thánh chủ bảo trì nhất trí trong hành động. Cái này thứ hai là bọn chúng thật cảm thấy đường dụ uy hiếp thật sự là quá mức buồn cười. Hiện ngay tại lúc này, dĩ nhiên nói cái gì triệt hồi sóng lớn, bằng không hậu quả tự phụ. Loại này đầu óc nước vào, làm sao có thể làm cho người tin phục? Ha ha ha, đường dụ đại nhân uy hiếp thật là để chúng ta rất sợ đó. A, nói chuyện chính là Liệt Phong thánh giả. Nó cười to nói, thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra, có cái gì để ta sợ hãi hậu quả. Ta cũng là thật là sợ, sợ đầu óc choáng váng. Liệt Lôi thánh giả trầm lặng nói. Đường rủ mắt thấy cái kia đứng đang cuộn trào sóng lớn phía trên người cá thánh chủ mấy người, đôi mắt bên trong lói lên một tia lãnh sắc mà nói, đã như vậy thì nên trách không được ta. Đường rủ lúc này mặc dù mặt ngoài tính trước kỹ càng, nhưng là trên thực tế, trong lòng cũng của hắn không phải quá nắm chắc. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn mặc dù đạt được Hống Thủy đại trận tổng cương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn có thể tùy ý khống chế đã bắt đầu vận hành Hống Thủy đại trận. Tỉ như lúc này, hắn muốn từ trên căn bản giải quyết Hống Thủy đại trận, như vậy lúc này hắn nhất ứng nên đi địa phương hẳn là đại trận kia chỗ khu vực. Thế nhưng là sóng lớn đã đến lục địa trước đó, liền xem như hắn hiện tại để Hống Thủy đại trận ngừng vận chuyển, nhưng là cái kia hảo đáng sóng lớn vẫn như cũ sẽ trùng điệp nện trên đất bằng. Hiện tại đã là mấy trăm vạn dặm sóng lớn, nếu như muốn tiêu trừ, dựa theo Hống Thủy đại trận tổng cương thuyết pháp, cái kia chỉ có một điểm, chính là tìm kiếm được người khống chế cái này sóng lớn trận tâm, để trận pháp này chính mình sụp đổ. Tìm kiếm cái này trận tâm, đối với thánh giả cấp bậc tồn tại đến nói, không thể nghi ngờ là so đạp lên con đường thành thần còn khó hơn. Nhưng là đối với đường dụ đến nói, tìm tới cái này trận tâm lại cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ bất quá xác định trận tâm vị trí dễ dàng, nhưng là muốn phá vỡ cái kia vô tận sóng lớn phòng ngự, nhất cử đánh tan trận tâm lại là quá khó. Sở dĩ giờ phút này đường dụ mặc dù biểu hiện 10 phần chấn định, nhưng là trên thực tế nhưng trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn cơ hội chỉ có lần này. Tại nói ra trách không được ta nháy mắt, đường dụ vung tay lên, cái kia màu đen người đá liền đã xuất hiện ở đường dụ bên người. Đường dụ đằng không rơi vào cái kia người đá trên bờ vai, màu đen người đá theo đường rủi thôi động, vốn là không thấp thần hình, nháy mắt bành trướng đến mấy trăm trượng cao thấp. Mấy trăm trượng cao người khổng lồ tự nhiên có một loại chấn nhiếp thiên địa uy thế, thân thể cao lớn chẳng những có thể nhanh chóng hội tụ bốn phía toàn bộ lực lượng, càng có thể nhanh chóng đem cố lực lượng này tụ tập như một. Nếu như không phải cái kia cuồn cuộn sóng lớn thực sự là quá mức điên cuồng, lúc này màu đen người khổng lồ biểu diễn tuyệt đối có thể làm cho nhân tộc uy thế tăng nhiều. Châu chấu đá xe người cá thánh chủ cười lạnh. Tại đường rủ cái kia màu đen người đá xuất hiện sát na, liền nhanh chóng thôi động pháp quyết. Cuồn cuộn sóng lớn bên trong phân ra đến một đầu to lớn cánh tay, hướng phía màu đen người đá trùng điệp nện xuống. Cánh tay này che khuất bầu trời, đối mặt cái kia khoảng chừng 100.000 trượng phạm vi cánh tay. Cơ hồ sở hữu nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhân tộc võ giả đều thật to hít một hơi. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được sóng lớn bên trong cái kia khống thủy đại trận uy lực, nhưng là có một chút lại là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là nhiều như vậy gần sóng tụ tập một kích, thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Đường rủ đối mặt cái kia âm vang nện xuống cánh tay, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Cánh tay này uy thế hắn có thể chống đỡ được, nhưng là nhân ngư thánh chủ thôi động cánh tay này lực lượng, còn chưa đủ lấy để cái kia trận tâm hiển lộ ra. Một ý niệm, đường rủ liền điều khiển màu đen người đá đằng không mà lên. Liền tựa như một con linh hoạt hầu tử, trong chốc lát liền đã xông ra to lớn cánh tay che phủ, xuất hiện ở cánh tay phía trên. Màu đen người đá lúc này vẫn như cũ không đả thương được người kia cá thánh chủ, nhưng là nó lại hướng phía người cá thánh chủ phương hướng bay thẳng mà đi. Người cá thánh chủ nhìn xem tránh né chính mình thôi động bàn tay màu đen người đá, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cười lạnh. Đối với người này cá thánh chủ đến nói, hiện tại đường rủ không thể nghi ngờ chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Mặc dù hắn màu đen người đá rất không tệ, nhưng là tại người cá thánh chủ xem ra, màu đen người đá lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được cái kia minh mông cuồn cuộn đại thế. Đã ngươi muốn ngăn cản, vậy liền nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không. Người cá thánh chủ nói ra câu nói này nháy mắt, vạn trượng cao bao nhiêu sóng lớn ầm vang nện xuống. Cái này một đập, không những đối với lấy đường ruột, càng đối với cái kia đã cùng sóng lớn kề lục địa. Trùng trùng điệp điệp sóng lớn, liền tựa như từ trên 9 tầng trời mãnh liệt mà đến. Vô tận sóng nước tụ tập mà lên lực lượng, để hư không đều là một trận vặn vẹo. Không biết có phải hay không là bởi vì đây là một lần cuối cùng tiếp sóng nguyên nhân, cơ hồ mỗi một cái nhân tộc võ giả máy truyền tin đều không có xấu. Bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, cái kia trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận vạn trượng sóng lớn rơi đập mà xuống tràng cảnh. Bất quá càng nhiều người xem đến, lại là một cái ở vào sóng lớn phía dưới thân ảnh. Mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen người đá, lúc này đã lộ ra rất là nhỏ bé. Mà cái kia đứng tại người đá phía trên thân ảnh, thì lộ ra càng càng nhỏ yếu. Thế nhưng là vị trí của bọn hắn lại là cuồn cuộn sóng lớn muốn xung kích mục tiêu thứ nhất. Ở đây trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận thiên địa chi lực dưới, liền xem như thánh giả cũng khó có thể ngăn cản. Thánh giả trưởng khống thiên địa, trên cơ bản là thuận thế mà làm. Mà như loại này tụ tập trăm vạn dặm thiên địa chi lực công kích, liền xem như thánh giả cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đường rủ mau tránh, mặc dù biết mình tiếng la không có dùng, nhưng là Hàn Thắng Nam vẫn là không nhịn được giống lên. Đối với Hàn Thắng Nam tiếng giống, không có người bật cười. Bởi vì lúc này trong lòng của bọn hắn, đồng dạng cũng là lo lắng. Trong con mắt của mọi người, lúc này đường rủ nhất lý trí lựa chọn chính là tránh né, chính là tránh ra. Người cá thánh chủ đứng trên bầu trời sóng nước, ngạo nghễ nhìn xuống đây hết thảy. Nó biết theo cái này sóng lớn oanh kích, mục đích của bọn hắn ít nhất có thể đi đến hơn phân nửa. Coi như lục địa này bên trên sinh mạng có thể tìm kiếm một chỗ tạm thời cư trú địa phương, nhưng là theo hải vực càng ngày càng nhiều, những rất ít kia lục địa cuối cùng muốn bị hải vực thôn phệ. Mà đường rủ chính là hủy diệt ở đây bàng bạc oanh kích xuống thứ một con kiến hôi. Đường rủ lúc này nghe không được Hàn Thắng Nam tiếng giống, hắn cũng không nhìn thấy người cá thánh chủ cười lạnh. Hắn lúc này thật là khẩn trương cao độ. Dựa theo khống thủy đại trận tổng cương ghi chép, đại trận trận tâm vô hình vô chất, có thể nói dung nhập vào cái này vô tận sóng lớn bên trong. Liền xem như ở đây sóng lớn ầm vang mà xuống nháy mắt, nó sẽ hiện lộ ra. Nhưng là đó cũng là một cái trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, nó ở trong mắt người bình thường cũng chính là cuồn cuộn bọt nước, để người căn bản là nhìn không ra có cái gì gì thường địa phương. Nhưng là có khống thủy đại trận tổng cương đường ruột, lại có thể tìm kiếm được cái này trận tâm chỗ. Bất quá liền xem như hắn có thể tìm kiếm được, vẫn như cũ phải bắt được cái kia mấu chốt nhất thời cơ. Bằng không, hết thảy đều là uổng công. Bọt nước cuồn cuộn, mãnh liệt mà xuống khẩn trương cao độ đường ruột, tại vô số người chú ý bên trong, đột nhiên động hắn từ màu đen người đá bên trên đằng không mà lên, sau đó hướng phía sóng lớn phương hướng phóng đi. Cái này xông lên tại rất nhiều người xem ra đường ruột liền tựa như là đang chính mình tìm chết. Thế nhưng là ngay tại cái này xông lên nháy mắt, đường ruột hướng phía một mảnh bọt nước trùng điệp oanh đánh một quyền. Cái này một mảnh bọt nước cùng phổ thông bọt nước thật không có có bất kỳ khác biệt. Người cá thánh chủ cảm giác không ra khác biệt. Đang nhìn đây hết thảy cửu ca thánh giả, Cự Liễu thánh giả cùng ám ảnh thánh giả chờ thánh giả cũng không cảm ứng được khác biệt. Ám ảnh thánh giả tại đường ruột xuất thủ nháy mắt, càng là không chút khách khí hướng phía cửu ca thánh giả nói: để đường ruột trở về đi. Hắn cách làm này quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Rõ ràng ngăn không được, bây giờ lại dùng loại này tốn công vô ích, thậm chí là lãng phí chính mình lực lượng thủ đoạn. Hắn muốn làm gì? Cửu ca thánh giả vẫn luôn là giữ gìn đường ruột, thậm chí cả cái nhân tộc thánh giả đều là giữ gìn đường ruột. Liền vị kia vẫn luôn không có xuất hiện phong bảo thánh giả lúc này đều tụ tập tại đại sảnh bên trong. Bọn hắn nghe ám ảnh thánh giả, cả đám đều không phản bác được. Mặc dù bọn hắn cũng có thể nghĩ ra một chút không đồng thủ cũng đừng có bình luận loại hình, nhưng là đối với thánh giả cấp bậc tồn tại mà nói, loại này miệng lưới chi tranh thật là phí công vô dụng. Cự Liễu thánh giả nói: tốt, hiện tại chúng ta cần đoàn kết. Đường dù cách làm mặc dù không phải quá đúng, nhưng là hắn tâm lại là tốt. Bất quá chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp thông chi đường dù, để hắn lập tức trở về đến. Không muốn cái gì đều không làm được, còn đem hắn hao tổn ở nơi đó. Cửu ca thánh giả gật đầu, hắn đồng dạng muốn triệu hồi đường dù. Hiện tại thế cuộc càng thêm gian nan, nếu như đường dù hao tổn, kia đối với nhân tộc chính là một cái vô pháp bù đắp tổn thất. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị kết nối máy truyền tin thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào to lớn màn hình nói: mau nhìn, những này sóng lớn. Sóng lớn thế nào? Ám ảnh thánh giả nói: sóng lớn đã bắt đầu, sóng lớn tiếp xúc lục địa bộ phận là đã bắt đầu hướng phía lục địa nện xuống. Nhưng là cái kia mấy triệu cây số sóng lớn giờ khắc này lại bắt đầu từ vị trí giữa ầm vang vỡ vụn. Loại này tình hình hiển đến vô cùng dường gì tụ tập cùng một chỗ, liền xem như thánh giả cũng oanh kích không phá sóng lớn, lúc này vậy mà bắt đầu sụp đổ, hơn nữa còn là hướng phía hải vực phương hướng sụp đổ. Nếu như cái này sụp đổ lại tiếp tục như vậy, nện trên đất bằng sóng biển sẽ tương đương có hạn. Ta có một tấm thẻ dính dính 40 chương 385 thiên băng địa liệt thánh chủ hội tụ vô tận hải vực chỗ sâu. Một tòa nhìn qua cổ xưa thần điện trấn áp tại một đầu cự quy mai rùa bên trên. Cự quy như núi, không nhúc nhích, thế nhưng là như núi kình lực, lại hảo đáng vô tận. Cái này cổ xưa thần điện tựa như vạn cổ như một, vĩnh hằng bất động. Nhưng là ở đằng kia khống thủy đại trận tại người cá thánh chủ khống chế dưới, trận tâm vỡ vụn sát na, lại là vang lên thở dài một tiếng. Một tiếng nhẹ nhàng đến từ thần điện chỗ sâu thở dài. Nương theo lấy cái này thở dài, cái kia khổng lồ cự quy rung động run một cái. Tựa như cái này thở dài để nó cảm nhận được to lớn sợ hãi. Mà để nó yên tâm chính là, nương theo lấy cái kia tiếng thở dài, to lớn thần điện lại không còn cách khác âm thanh. Nói cách khác, cái kia cổ xưa thần điện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thế nhưng là cử quy hai con ngươi lại càng phát lạnh lùng. Cuối cùng cử quy lâm vào một loại yên tĩnh không tiếng động bên trong. Bất quá ngay tại cử quy nhắm mắt lại thời điểm, tại nó cách đó không xa, một cách đang vận chuyển trận pháp ầm vang vỡ vụn. Hải vực chỗ sâu tình hình, người cá thánh chủ tự nhiên không biết, nó cũng không muốn biết. Lúc này đối với nó đến nói, trọng yếu nhất chỉ có một việc tình, đó chính là mắt tình hình trước mắt nên làm cái gì. Sơn nhạc vỡ nát mà không chớp mắt, loại này sự tình người cá thánh chủ quả thật có thể làm được. Nhưng là trước mắt sóng lớn sụp đổ, đối với người cá thánh chủ đến nói, lại so với thiên băng địa liệt càng thêm khó chịu. Cuồn cuộn sóng lớn, trùng trùng điệp điệp mấy phạm vi trăm vạn dặm sóng lớn tụ tập lực lượng, đủ để cải thiên hoán địa. Mà tại nắm trong tay cái này không thuộc về mình lực lượng thời điểm, người cá thánh chủ thậm chí có một loại mình đã đặt chân thần vực cảm giác. Nó rất rõ ràng, lần này công kích đối với mình rất trọng yếu, đối với mình sau lưng tồn tại đồng dạng trọng yếu vô cùng. Nó cùng cái khác hai đại hải vực hoàng tộc thánh chủ, duy có đem chuyện này hoàn thành mới có thể có được cái kia chí cao tồn tại thưởng thức. Mà loại này sự tình nếu như xử lý không tốt, vậy liền mang ý nghĩa nó có thể muốn mất đi vị kia vô thượng tồn tại thưởng thức. Mặc dù nó vẫn như cũ sẽ là người cá thánh chủ, nhưng là muốn đặt chân thần vực lại biến thành một kiện khó khăn sự tình. Huống chi làm sao có thể sụp đổ cái này cuồn cuộn sóng lớn, bị khống thủy đại trận hội tụ vào một chỗ, tại nó trường khống phía dưới, liền xem như thánh giả đều khó mà bổ ra mảy may. Cái kia ầm vang rơi đập lực lượng hội tụ vào một chỗ, cần phải để sông núi vỡ vụn, cần phải để lục địa đắm chìm, cần phải để vô số cần phải tại người cá thánh chủ trong lòng phun trào. Thế nhưng là cái này vô số cần phải lại luôn không cải biến được một sự thật, đó chính là sóng lớn đã bắt đầu sụp đổ. Nó mặc dù còn khống chế lấy một bộ phận sóng lớn, nhưng là những này sóng lớn chỗ có lượng nước cũng chính là bao phủ một chút bãi biển mà thôi. Về phần những với tư cách kia địa mạch điểm tựa sông núi, lại là khó mà hư hao. Nghĩ đến chính mình thất bại về sau tình hình, người cá thánh chủ liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thánh chủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đỉnh ba thánh giả thanh âm nhanh chóng truyền tới. Đối với đỉnh ba thánh giả mà nói, tình huống hiện tại cũng là nó vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ tới. Vốn là hảo hảo, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay hết thảy, đột nhiên liền biến thành như thế một cái bộ dáng. Cái này thật sự là để hắn cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là lại đau đầu, nó cũng muốn trước hướng thánh chủ đại nhân xin chỉ thị nên làm như thế nào. Giết đường rồi, giết cho ta đường rồi. Mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng đường rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng là người cá thánh chủ lại cảm thấy chuyện này sở dĩ biến thành như thế một cách bộ dáng, nhất định là đường rụi dở trò vượt. Sở dĩ trong cơn giận dữ, nó thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là chu sát đường rụi. Mà liền tại người cá thánh chủ sống to nháy mắt, cái kia trùng trùng điệp điệp ẩn hàm vô tận lực lượng ác gần sóng đã ầm vang vỡ vụn ra. Sóng lớn ẩn hàm hảo đáng nước biển hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra. Đương nhiên, nó chỗ tuôn hướng chủ yếu phương vị vẫn là hải vực. Dù sao tại không có khống thủy đại trận trói buộc, hắn càng nhiều hơn chính là dựa theo thủy chi đặc tính hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Cũng chính là trong nháy mắt, những này phun trào dòng nước liền đã tại trong vùng biển khơi dậy vô tận sóng lớn. Hải vực đang run rẩy, lục địa đang run rẩy. Đường rồi cảm thụ được cái kia hảo đáng lực lượng, càng phát ra cảm thấy mình cùng tự nhiên chi lực chinh lịch. Bất quá đồng thời hắn đối với cái này khống thủy đại trận lòng hiếu kỳ cũng càng phát ra nhiều hơn. hiện tại cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thực tế phát huy ra cũng chính là sóng lớn âm vang nện xuống lực lượng 1/3 không đến. Nếu như sóng lớn toàn bộ nện trên đất bằng, kết quả kia có thể nghĩ. Cũng liền tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, lại là hai tiếng oanh minh xuyên thấu qua nước biển từ đằng xa truyền đến. Cái này tiếng oanh minh mặc dù rất rõ ràng, nhưng là đường dụ lại có thể cảm thấy phương vị của bọn nó đến từ nơi vô cùng xa xôi. Nương theo lấy cái này oanh minh, lại là hai cái to lớn rung động tại thiên địa bốn phía quanh quẩn. Mặt khác hai trọng sóng lớn cũng tại trong vùng biển tiêu tán. Cái này oanh minh là mặt khác hai đảo sóng lớn vỡ vụn thời biểu hiện. Đường dụ trong lòng nháy mắt xuất hiện một cái ý niệm như vậy, mà liền trong lòng hắn sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, cầm trong tay trường đao màu bạc người cá thánh chủ đã đằng không hướng phía hắn giết tới đây. Người cá thánh chủ lúc này hai con ngươi phát đỏ, thậm chí có thể nói nó toàn bộ biểu hiện đều có chút điên cuồng. Tình huống hiện tại đối với người cá thánh chủ đến nói, quả thực chính là khó mà tiếp nhận. Nó vốn là cho rằng nguyện vọng của mình đạt thành đang ở trước mắt, lại không nghĩ tới ngay tại kế hoạch muốn đạt thành một khắc cuối cùng, nó lại bị phá hỏng. Cái này thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, làm sao có thể là như thế này. Hơi không khống chế được người cá thánh chủ, xuất thủ chính là công kích mạnh nhất. Bốn phía thiên địa trong chốc lát lần nữa biến thành vô tận thanh thiên. Một vòng kim sắc ánh trăng hướng phía đường dụ bao phủ tới. Lúc này tình hình chính có vô số người quan sát. Bọn hắn khi nhìn đến cái kia có thể phá hủy hết thảy sóng lớn giải thể thời điểm, từng cái nhìn không được phát ra điên cuồng reo hò. Bất quá cái này tiếng hoan hô lại tại đường dụ bị người kia cá thánh chủ công kích bao phủ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù đại đa số người cũng không biết sóng lớn vì sao lại bị phá hỏng, nhưng là từ người cá thánh chủ điên cuồng bộ dáng, từ cái kia sóng lớn đánh tới, đường dụ lại ngăn tại sóng lớn tình hình trước mắt, đã có chút minh bạch vì cái gì. Cái kia nhân ngư tựa như rất mạnh Hàn Thắng Nam cái thứ nhất hướng phía La Nham nói: tiểu sư để có thể hay không bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Nhìn xem trong máy bộ đàm truyền đến thanh thiên lãnh nguyệt, La Nham thật là một trận choáng váng. Hắn mặc dù là Lăng Hồ nhị sư huynh, nhưng là loại này cao cấp chiến đấu, hắn làm sao có thể nhìn ra được. Đường dù hẳn không có sự tình. La Nham tại sơ qua trầm ngâm sát na, liền trịnh trọng nói: nhị sư huynh không hổ là nhị sư huynh, ta cái gì cũng không có nhìn ra. Sư huynh ngài dĩ nhiên đã nhìn ra đường dụ không có vấn đề. Ánh mắt của ngài chúng ta không kịp. A Đồ Cương rất là kính nể hướng phía La Nham nói. La Nham cái trán xuất hiện một đạo vết mồ hôi, lập tức nói: ta là đoán chứng chạc đàng hoàng. La Nham để Đồ Cương cảm thấy cái này đối thoại thật là không cần thiết nói nữa. Sư huynh ngài đây là ý gì? Ta thừa cơ khích lệ ngài ý tứ một chút cũng là phải. Tại sao muốn như thế ngay thẳng đến để trong lòng người hốt hoảng. Ngay tại Đồ Cương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đã thấy một phối to lớn thiên bia ầm vang xuất hiện ở máy truyền tin lộ ra bức họa bên trong. Lập tức liền gặp đường dụ từ cái kia thanh thiên lãnh nguyệt bên trong bay thẳng mà ra. Ngươi thanh thiên lãnh nguyệt mặc dù danh xưng thần chi lĩnh vực công kích, nhưng là nó dù sao không phải thần vực, mà ngươi cũng không phải thần. Oanh phá lãnh nguyệt chiếu thanh thiên, đường dụ hướng phía cái kia thanh thiên lãnh nguyệt phất tay, một bộ hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay bộ dáng. Người cá thánh chủ đôi mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm. Nó đối với mình lãnh nguyệt chiếu thanh thiên có thể nói vô cùng tự tin. Nhưng là bây giờ bị đường dụ cho phá không nói, hơn nữa còn nói không đáng một đồng, cái này khiến nó vô cùng phẫn nộ. Muốn chết. Người cá thánh chủ hừ lạnh, trong tay ánh đao màu vàng ấm điên cuồng vô cùng hướng phía đường dụ nện xuống. Cuồn cuộn đao mang tung hoành 3000 dặm. Liệt phong thánh giả, đỉnh ba thánh giả chờ người cá tộc cường giả lúc này cũng đều vọt ra, Nhìn thấy nhà mình thánh chủ tức giận như vậy, bọn chúng từng cái cũng đều điên cuồng hướng phía đường ruồi xuất thủ. Các loại công kích giống như phô thiên cách địa hướng phía đường ruồi đập xuống. Chư vị, đường ruồi phá những sóng lớn kia, chúng ta hiện tại không thể trơ mắt nhìn hắn bị hải vực hung thú công kích. Cửu ca thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy kích động nói. Cử liễu thánh giả, ngài nói đúng không? Cử liễu thánh giả vẫn luôn là vô cùng tỉnh táo. Bất quá tại ba đạo sóng lớn vỡ vụn nháy mắt, thần sắc của nó cũng tràn đầy kích động. Không sai, đường ruồi kéo đã cứu chúng ta. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở nơi đó liều mạng. Chúng ta cũng không để ý. Hóa linh bộ tộc thánh giả, cùng ta cùng một chỗ nghênh chiến hải vực hung thú. Cơ hồ ngay tại cử liễu thánh giả nói chuyện sát na, từng đạo hóa linh bộ tộc thánh giả thân ảnh liền xuất hiện tại cử liễu thánh giả sau lưng. Trong chốc lát, bọn chúng liền hội tụ thành một mảnh tràn đầy sinh cơ thần quốc lĩnh vực. Cửu ca thánh giả đối với cử liễu thánh giả mấy người tỏ thái độ, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Nhưng là hắn cũng chưa đầy đủ, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm ám ảnh thánh giả nói. Ám ảnh thánh giả, ngài cần phải rõ ràng đường ruồi vừa mới bốc lên bao lớn nguy hiểm. Ám ảnh thánh giả mặc dù đối với đường ruồi rất không la, nhưng là cái kia sóng lớn tiêu tán, đối với tại bọn hắn bộ tộc đến nói, cũng là trọng yếu vô cùng. Lúc này nghe được cửu ca thánh giả, nó đồng dạng rõ ràng chuyện này, chính mình là trốn không xong. Lập tức nói, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngay tại ám ảnh thánh giả nói chuyện thời khắc, cái kia máy truyền tin chuyển tới đồ diện bên trên, đột nhiên xông ra hai đạo kinh thiên cột nước. Ở đằng kia hảo đáng trong cột nước, một cái màu xanh thắm to lớn naga cùng một đầu to lớn rắn biển, mang theo vô tận sát cơ, điên cuồng mà tới. Mặc dù người bình thường nhìn không ra tu vi của bọn nó, nhưng lại có thể cảm giác được bọn chúng thân bên trên phát ra không thể so với người cá thánh chủ yếu nhược uy thế. Rắn biển thánh chủ, naga thánh chủ, cử liễu thánh giả nhìn thấy hai cái này thánh chủ nháy mắt, thanh âm bên trong dâng lên một vẻ kinh ngạc. Đi mau, hai bọn chúng muốn ra tay với đường ruồi. Cửu ca thánh giả hét lớn. Thế nhưng là liền xem như bọn hắn là thánh giả, lúc này từ cái này tiếp thiên cao nguyên đến hải vực vị trí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại cửu ca thánh giả giống to nháy mắt, rắn biển thánh giả cái đuôi lớn đã trùng điệp hướng phía đường ruồi quất tới. Cái này co lại đánh nát thiên địa.